Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 91, Bảo Nguyên Đan. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Không nên giết bọn họ, vẫn cần bọn họ huyết, đến huyết tế truyền tống trận tiến vào khu vực thứ ba. Nhìn thấy La Tu chuẩn bị đồng thủ, Viêm Nguyệt Nhi thoáng thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nhắc nhở. Bạch Sam nam tử xem ra như là nho sinh, hào hoa phong nhã, thái độ khiêm hòa, nhưng phất tay nhưng là huyết tinh chi khí tràn ngập, chân khí màu đỏ tươi như người huyết, ẩm chứa có ăn mòn lực lượng. Viêm Nguyệt Nhi hiển nhiên nói không sai, này Ngụy Vân Cốc tu luyện tất nhiên là một loại nào đó nuốt trường tinh huyết tà công. Loại này tà công tên là huyết ma công, cần muốn giết người hấp huyết, ác độc cực kỳ, làm đất trời oán giận. Nhưng mà này huyết ma chân khí gặp phải âm u tử diễm, nhưng khác nào đầu tuyết nhập ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt liền bị tan rã. La Tu ra tay không chút lưu tình, địa giai trung phẩm chiến kiếm chém ra, huyết ma chân khí căn bản là không có cách chống đối mảy may. Thổi phù một tiếng, máu bắn tứ tung bay vụt, Ngụy Vân Cốc đầu lâu lăn bay về phía xa xa, nhiệt máu chảy như suối. Tiên thiên bảy tầng Ngụy Vân Cốc, một chiêu kiếm thuấn sát. La Tu khoái kiếm, duy luyện thần cảnh võ tông dựa vào thần thức phụ trợ mới có thể chống đỡ được. Mà luyện thần bên dưới, trừ phi tự thân cũng đem một loại nào đó chiêu pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bằng không liền không người có thể ngăn hắn một chiêu kiếm. Nhìn thấy Ngụy Vân Cốc bị chém giết, cái kia khôi ngô tráng hán Hà Ba Sơn sợ đến sắp nứt cả tim gan. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người đào tẩu. Thế nhưng hắn vừa xoay người, một đạo hắc diễm ánh kiếm liền bôn tập mà tới, đem đầu của hắn từ sau não đâm thủng, ướp nước toát. Cái kia bị phế đi tu vi bảy cái võ sư tâm thần sợ hãi. Mà Viêm Nguyệt Nhi nhưng nhíu mày, bởi vì La Tu đem những người này giết chết, làm sao huyết tế truyền tống trận. Giơ tay bỏ rơi chiến kiếm mặt trên vết máu, La Tu con mắt lãnh đạm nhìn về phía cái kia bảy cái tu vi bị phế đi võ sư. Ở này vạn yêu bí cảnh bên trong, không có tu vi, dù cho La Tu không giết bọn họ, những người này cũng kiên quyết khó có mệnh có thể sống. Bảy tên võ sư tất cả đều đại khí không dám nhiều thở một thoáng, e sợ cho chọc giận cái này tu la sát thần. Không người nào nguyện ý đi chết. Dù cho không có tu vi nhất định không cách nào ở này vạn yêu bí cảnh bên trong tồn tại, bọn họ vẫn là có thể sống thêm một khắc. Liền sống thêm một khắc. Tuy rằng bị ngươi giết đã chết hai người, bảy người này dùng để huyết tế ngược lại cũng đầy đủ. Viêm Nguyệt Nhi thanh âm êm dịu, nhưng lời nói nhưng rất lạnh lẽo. Vì có thể tiến vào khu vực thứ ba tìm kiếm hoàn hồn thảo khôi phục nguyên thần vết thương, mặc dù sử dụng huyết tế loại thủ đoạn này, nàng cũng sẽ không tiếc. La Tu không hề nói gì, bởi vì hắn cũng muốn đi khu vực thứ ba săn giết yêu thú thu được luyện thần cấp huyết châu. Dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, mặc dù có song Nguyệt Yêu Ngọc ở tay, nếu như không có luyện thần tu vi, cũng không cách nào tiến vào khu vực thứ ba. Chỉ có thông qua huyết tế phương pháp mới có thể bù đắp tu vi không đủ. Những người này cùng mình không quen không biết, La Tu đương nhiên sẽ không vì cứu những người này tính mạng mà để cho mình mất đi nhục thân cảnh giới tiến thêm một bước cơ hội. Bí đồ ở Viêm Nguyệt Nhi cho hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, ghi chép ở một trong chiếc thẻ ngọc, có sáng tỏ khu vực thứ nhất đến khu vực thứ ba đường bộ, cùng với khu vực thứ bốn bộ phận tình hình chung. Căn cứ bí đồ mặt trên tuyến lộ đồ, lấy La Tu dẫn đầu, đoàn người đi tới khu vực thứ hai phần cuối. Này một đường, ngăn trở lộ yêu thú vô số. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, La Tu liền chém giết tiếp cận 300 đầu yêu thú, tương đương với mỗi một ngày đều muốn chém giết gần 100. Bởi vì giết chóc quá nhiều, cho tới La Tu chỉ cần khí tức bên ngoài, trên người thì sẽ lượn lờ ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu. Đó là giết chóc khí ngưng tụ mà thành lệ khí. Này giết chóc lệ khí có kinh sợ hiệu quả. tầm thường yêu thú cùng võ giả ở giết chóc lệ khí áp bức bên dưới. Chưa chiến liền đã trước tiên khiếp. Này một đường sát phạt, La Tu thu hoạch hơn 100 viên tiên thiên cấp huyết châu. Theo càng ngày càng tiếp cận khu vực thứ hai phần cuối. Trên đường tao ngộ yêu thú cũng thực lực càng ngày càng mạnh. Từng cái thực lực đều có thể sánh ngang tiên thiên 7 tầng trở lên. Trong đó một ít lợi hại bầy thú đầu lĩnh, càng là sánh ngang đại vũ sư. Thậm chí nửa bước luyện thần. 7 cái võ sư tu vi đều bị phế. Viêm Nguyệt Nhi nhưng không có cách ra tay. Chỉ dựa vào La Tu chính mình một thân một mình. Cũng là dần dần có chút vất vả lên. Khi làm rốt cuộc đến khu vực thứ ba phần cuối tế đàn cổ xưa thì La Tu đã tóc tai bù xù, quần áo ngổn ngang. Dù cho nhìn như chật vật, nhưng trên người nhưng có một luồng làm người kinh sợ khủng bố sát khí nhiễu. Hơn nữa trải qua một phen chém giết rèn luyện, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Viêm Nguyệt Nhi cũng đối với La Tu thực lực có càng thêm tỉnh táo nhận thức. Thiếu niên này xem ra tựa hồ chỉ có 14, 15 tuổi. Lấy tiên thiên 3 tầng tu vi. Có thể nói luyện thần bên dưới không có địch thủ. Đừng nói là thiên vũ quốc 10 đại thế gia. Coi như là thế lực đó gốc gác mạnh mẽ nhất tam đại siêu cấp thế lực. Cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra thiên tài như vậy. Ở khu vực thứ hai truyền tống tế đàn phủ cận. Không có bất kỳ yêu thú gì ở đây chiếm giữ ngủ đông. Lấy tế đàn cổ xưa làm trung tâm. Phạm vi 10 dặm phạm vi. Đều là khu vực an toàn. Ở tiến vào khu vực thứ ba trước. La Tu chuẩn bị ở đây dùng huyết châu tăng lên nhục thân cảnh giới. Dù sao thực lực càng mạnh. Ở khu vực thứ ba mới có càng to lớn hơn sinh tồn nắm. Hắn nếu nhận lấy Viêm Nguyệt Nhi chiếc nhẫn chứa đồ. Việc này vừa nhưng đã rút. Liền đơn giản một đám đến cùng. Tiến vào khu vực thứ ba sau. Giúp nàng tìm kiếm hoàn hồn thảo. Đem Viêm Nguyệt Nhi chiếc nhẫn chứ vật kia lấy ra. Nhận biết thăm dò vào trong đó. Hơi suy nghĩ. Liền có mấy trăm khối trung phẩm nguyên khí thạch rải rác ở bốn phía. Khẩn đón lấy. La Tu lại lấy ra cấp 5 tổ linh trận bàn. Đã như thế liền có thể nhanh chóng hơn hấp thu nguyên khí trong đá năng lượng. Nhanh chóng tăng cao tu vi. Ở vận chuyển công pháp hấp thu nguyên khí tu luyện đồng thời. La Tu lại lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép. Nhưng là Viêm Nguyệt Nhi nói tới cái viên này bát phẩm võ học. Nhận biết thăm dò vào thẻ ngọc bên trong ghi chép võ học tin tức liền không ngừng tràn vào trong đầu. Cái môn này võ học. Được xưng bát phẩm. Tên là ngưng hồn huyền công. Chính là rèn luyện linh hồn. Cô đọng thần thức. Tu luyện nguyên thần pháp môn. Dựa theo Viêm Nguyệt Nhi từng nói. Nàng chính là dựa vào cách môn này ngưng hồn huyền công. Ở luyện thần cảnh giới liền lính ngộ liệt diễm vũ ý ảo diệu. Linh hồn càng mạnh. Thần thức càng mạnh. Liền dễ dàng hơn lính ngộ võ đạo ý cảnh. Bởi vì võ đạo ý cảnh. Tựa hồ cùng võ tu linh hồn cùng một nhịp thở. Chính là niệm lực một loại kéo dài. Nhận biết. Chính là niệm lực một loại năng lực. Mà thần thức nhưng là niệm lực ngưng tụ. Nguyên thần nhưng là niệm lực ngưng tụ. Này vừa tu luyện chính là 7 ngày. Bởi vì tiên thiên cấp huyết châu hiệu quả đã không hiện ra. Hơn 100 viên huyết châu sau khi ăn vào. La Tu thân thể cũng không có đột phá cao đẳng chiến thể. Khoảng cách đỉnh cao chiến thể còn kém không ít. Tu vi của hắn thì lại ở mấy trăm viên trung phẩm nguyên khí thạch cùng với cấp 5 tổ linh trận bàn phụ trợ bên dưới. Tăng lên tới tiên thiên 4 tầng. Võ đạo tiến cảnh. Tu vi là dễ dàng nhất tăng lên. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Thiên phú. Thời gian. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm cũng không khó khăn. Chỉ là theo tu vi càng ngày càng cao. Tăng cao tu vi cần thiết cầu tài nguyên đẳng cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Vì lẽ đó luyện thần võ tông trở lên cường giả. Mới sẽ như vậy ít ỏi. Ở Thiên Vũ Quốc, luyện thần võ tông liền có thể tỏa trấn một thành, xưng hùng một phương. Võ vương thì lại có thể khai sáng môn phái. Xưng bá một quận. Vũ quân cấp cường giả càng là đứng ở Thiên Vũ Quốc đỉnh. Quan sát muôn dân. Nếu là vũ quân bên trên võ hoàng cường giả, sức lực của một người liền có thể ung dung diệt thiên vũ một quốc gia. Tế đàn cổ xưa trung ương, La Tu đem song nguyệt yêu ngọc lấy ra, chân khí rót vào, huyết nguyệt cùng ngân nguyệt chậm rãi bay lên, hòa lẫn. Viêm Nguyệt Nhi mặt không hề cảm xúc, ra tay tàn nhẫn, đem 7 tên mất đi tu vi võ sư từng cách chém giết. Tinh huyết hội tụ bay lên không, hóa vào 2 viên yêu ngọc bên trong. La Tu tâm có không đành lòng, nhưng mạnh mẽ để tâm tình của chính mình trở nên lạnh lùng. Một người mang trong lòng thiện ý cũng không sai, nhưng cũng phải nhìn là lúc nào. Nương theo một đạo hào quang ấm ánh lấp lóe mà lên, La Tu lấy tay đem 2 viên yêu ngọc thu hồi. Hắn cùng Viêm Nguyệt Nhi thân hình liền trong nháy mắt biến mất, bị truyền tống rời đi. Mà cái kia tinh huyết mất hết 7 bộ thi thể thì lại dần dần trở nên lờ mờ mơ hồ, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền dường như cái kia ngưng tụ huyết châu biến mất yêu thú, rất là phiền dị, xuất hiện ở khu vực thứ 3 sau. La Tu trước tiên tản ra nhận biết, phát hiện phủ cận cũng không có yêu thú mạnh mẽ chiếm giữ. Khu vực thứ 3 toàn bộ đều là luyện thần cấp yêu thú, ngươi không muốn chung quanh xông loạn. Đi tới nơi này, Viêm Nguyệt Nhi sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Cứ việc cái này Tu La thực lực rất mạnh, hay là có thể cùng phổ thông luyện thần chống lại 1-2. Nhưng nếu gặp phải có thể so với luyện thần 3 tầng trở lên yêu thú, liền tuyệt đối không cách nào chống đối. Mà chính mình giờ khắc này không có thể sử dụng bán chút thực lực. Một khi Tu La không cách nào chống đối, kết cục của nàng có thể tưởng tượng được. Không cần Viêm Nguyệt Nhi nhắc nhở, La Tu cũng biết trong đó hung hiểm. Lúc này đem bí đồ lấy ra, phát hiện ở khu vực thứ 3 bí đồ bên trong có một cái vẽ ra đến khu vực, chính là hoàn hồn thảo vị trí. Này vạn yêu bí cảnh bên trong, khu vực thứ nhất tất cả đều là khí hải cấp yêu thú, số lượng nhiều nhất đầy đủ mấy trăm ngàn, bầy thú tùy ý có thể thấy được. Khu vực thứ hai thì lại đều là tiên thiên cấp yêu thú, số lượng tương đối hơi ít, nhưng cũng có mười mấy vạn. Này khu vực thứ ba luyện thần cấp yêu thú có mấy vạn, nhưng bởi vì địa vực rộng khoát, mỗi một đầu yêu thú đều có từng người chiếm cứ địa bàn, mật độ khá nhỏ. Chỉ cần cẩn thận một ít, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ bị vây công. Dựa theo bí đồ đường bộ, La Tu mang theo Viêm Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí một cất bước ở trong rừng cây rậm rạp. Bỗng nhiên, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Viêm Nguyệt Nhi cũng lập tức cảnh giác, lộ ra vẻ đề phòng vọng hướng bốn phía. Nàng cho rằng La Tu đột nhiên dừng lại, khẳng định là nhận ra được nguy hiểm. Phía trước có một con luyện thần cấp yêu thú, thực lực ở luyện thần 3 tầng trở lên, chúng ta đi vòng qua. La Tu chậm rãi mở miệng nói rằng, hắn xác thực là nhận ra được nguy hiểm, cũng không phải nguy hiểm tới gần mới phát hiện, mà là sớm nhận biết được. Viêm Nguyệt Nhi lại là kinh ngạc nhìn La Tu một chút. Nàng phát hiện cái này nhìn như tuổi trẻ gia hỏa rất thần bí, ủng có đủ loại chính mình cũng không biết thủ đoạn. Theo lý thuyết, tiên thiên cảnh nhận biết phát hiện luyện thần cấp yêu thú đồng thời, yêu thú kia thần thức cũng tất nhiên sẽ phát hiện hắn mới đúng. Chỉ có điều La Tu dùng cũng không phải là tiên thiên cảnh linh hồn nhận biết, mà là sinh tử châu đối với hơi thở sự sống cảm ứng. Loại cảm ứng này sẽ không bị người phát hiện. Dọc theo đường đi, La Tu không có cùng nơi này chiếm giữ bất kỳ một con yêu thú phát sinh xung đột. Có lúc phát hiện mình có thể chống lại phổ thông luyện thần cấp yêu thú, hắn cũng hết sức tránh ra, không có đi chém giết, chỉ là đem những này yêu thú chiếm giữ nơi ghi nhớ phương vị. Dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, chỉ cần có thể được hoàn hồn thảo, mặc dù không cách nào luyện chế thành phục hồn đan, cũng có thể đối với nguyên thần vết thương đưa đến hiệu dụng, làm cho nàng khôi phục một phần thực lực. Chỉ cần thực lực của nàng có thể khôi phục một ít, ở này khu vực thứ ba liền có thể không sợ đại đa số yêu thú. Dùng 3 ngày thời gian, hai người rốt cuộc đi tới bí đồ trúng thầu chú hoàn hồn thảo vị trí khu vực. Ta trước đây đã từng tới vạn yêu bí cảnh, Này hoàn hồn thảo sinh trưởng nơi có một con luyện thần 4 tầng yêu thú chiếm giữ. Viêm Nguyệt Nhi nói như thế. Nàng đã từng là vũ quân cấp cường giả. Đối với tứ phẩm hoàn hồn thảo tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó không có hái. Luyện thần 4 tầng không phải ta có thể địch. La Tu cau mày. Hắn thu rồi thù lao mới giúp Viêm Nguyệt Nhi tìm tới hoàn hồn thảo. Nhưng hắn cũng sẽ không mạo hiểm chịu chết. Ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Ngươi chỉ cần đem yêu thú kia dẫn đi. Ta sẽ lẻn vào đi vào đem hoàn hồn thảo lấy đi. Đang khi nói chuyện, Viêm Nguyệt Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một con xanh tươi sắc bình ngọc. Đưa cho La Tụ. Nói, trong này là 3 viên bảo nguyên đan. Dùng 1 viên có thể để cho thực lực của ngươi ở trong nửa canh giờ tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ. Lấy năng lực của ngươi, có thể chống lại con yêu thú kia. Bảo nguyên đan chính là một loại không có phẩm chất cấp đan dược. Mặc cho tu vi thế nào dùng sau khi, cũng có thể ở trong nửa canh giờ tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ thực lực. Đương nhiên, nếu như tu vi quá cao, hiệu quả thì sẽ yếu bớt. Nếu là vũ quân cấp cường giả, nhiều lắm cũng là có thể tăng lên 1 cái cảnh giới nhỏ thực lực. Dù vậy, này bảo nguyên đan cũng vô cùng quý giá, chính là chiến đấu chém giết đại sát khí. Bình ngọc mang theo 1 tia Viêm Nguyệt Nhi nhiệt độ. Hiển nhiên là nàng thiếp thân mang theo. Tuy rằng đem chiếc nhẫn chứa đồ giao cho La Tu, nhưng chân chính thứ tốt đều bị nàng mang ở trên người. Bất quá La Tu ngược lại cũng không hề để ý. Có này bảo nguyên đan, hắn tự tin hẳn là có thể chống lại luyện thần 4 tầng cấp yêu thú. La Tu từ trước đến giờ không phải một cái yêu thích phí lời người. Đem 1 viên bảo nguyên đan ngậm trong miệng, thân hình ở tại chỗ trong nháy mắt để lại 1 chuỗi tàn ảnh, liền nhằm phía trước núi rừng. Hống! Một tiếng nổi giận, tiếng thú gào vang vọng mà lên, còn như gió cuốn mây tan, đại thụ đổ, sóng nước trùng thiên. Ở cánh rừng cây này bên trong, có một mảnh hồ nước. Một con thân dài 30 trượng, toàn thân mọc ra lớp vảy màu tím. Đỉnh đầu 1 sừng yêu thú bay vút lên trời. Tử lân 1 sừng dao. La Tu tiến vào nó địa bàn trong nháy mắt. Con này yêu thú liền nổ trùng mà ra. Tử lân 1 sừng giao tục truyền nắm giữ mỏng manh 1 tia chân long huyết thống. Nếu có thể thăng cấp thành cấp 7 võ hoàng cấp, liền có thể rút đi giao thân, hóa thành chân long. Ở con này tử lân 1 sừng giao xuất hiện trong nháy mắt, La Tu sắc mặt nhất thời đại biến. Viêm Nguyệt Nhi, ngươi dám gạt ta. La Tu vừa giận vừa sợ. Này tử lân 1 sừng giao xác thực là luyện thần 4 tầng. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối muốn so với phổ thông luyện thần 4 tầng lợi hại vô số. Trước, cái kia Viêm Nguyệt Nhi chỉ nói là luyện thần 4 tầng cấp yêu thú. Cũng không có nói chiếm giữ ở đây yêu thú. Càng là tử lân 1 sừng giao. 30 trượng 100 mét thân thể xoay quanh ở không. Một đôi khổng lồ màu đỏ tươi con mắt khóa chặt nhân loại phía dưới run rế. Tử lân 1 sừng dao mở ra phun 1 cái. Chính là 1 đạo yêu lực ngưng tụ tử quang nhanh như tia chớp bắn về phía La Tu. La Tu nhanh chân liền chạy, mặc dù có bảo nguyên đan, hắn cũng tuyệt đối không phải con này yêu thú đối thủ. 1 tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tử quang đem đại địa nổ tung ra 1 cái sâu không thấy đáy hố động. Tử lân 1 sừng dao hung mãnh truy kích. Rừng cây rậm rạp trong nháy mắt liền bị tàn phá khắp nơi bừa bộn. Viêm Nguyệt Nhi nghe được chiến đấu động tĩnh, mau mau tiến vào tử lân 1 sừng dao chiếm giữ nơi tìm kiếm hoàn hồn thảo. Chương 92, tử lân 1 sừng dao. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Tử lân 1 sừng dao tốc độ cực nhanh. Cưới gió mà đi. Xa không phải La Tu thập phương tàn ảnh thân pháp có thể so với. La Tu căn bản không có chạy đi bao xa, liền lại bị tử lân 1 sừng dao đuổi theo. Tử quang bay vụt mà đến, đủ có thể trong nháy mắt nát tan hắn cao cấp chiến thể. Lăn khỏi chỗ, La Tu tách ra tử quang công kích. Ở ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, hắn 1 cái cắn nát ngậm trong miệng bảo nguyên đan. Trong khoảnh khắc, 1 luồng sức mạnh mãnh liệt ở trong người bạo phát. Để La Tu trong cơ thể trong nháy mắt tràn ngập trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ. Một con màu tím lợi chảo phủ đầu bao phủ mà đến. La Tu lấy tay chảo kiếm. Leng keng một tiếng. Địa giai trung phẩm chiến kiếm liền trong nháy mắt bổ tới. Vài giọt màu tím yêu giọt máu lạc. Lấy địa giai trung phẩm chiến kiếm uy lực. Cũng chỉ có thể ở tử lân một sừng dao trên móng vuốt lưu cái kế tiếp không lớn không nhỏ vết thương. Cố nhiên là bởi vì La Tu thực lực không đủ để đem địa giai trung phẩm chiến kiếm uy lực phát huy. Nhưng yêu thú vốn là thân thể mạnh mẽ. Này tử lân một sừng dao yêu khu. Có thể nói là đỉnh cao chiến thể cực hạn. Vô hạn tiếp cận vương cảnh chiến thể rồi. Màu tím dao trên vuốt cự lực lan truyền mà đến. Để La Tu rên lên một tiếng. Khóe miệng chảy máu. Thân thể bay ngược ra ngoài. Đem một tảng đá lớn va đánh nát bấy. Dù cho ăn vào bảo nguyên đan, hắn vẫn cứ không phải này tử lân một sừng dao hợp lại chi địch. Hống. Tử lân một sừng dao há mồm giống to, lần này phun ra không phải tử quang, mà là một đạo màu xanh lam ánh chớp. Huyền thiên biến. La Tu vận chuyển bí thuật vung kiếm cứng rắn chống đỡ. Dù cho là ở 6 lần lực lượng tăng cường dưới. Trong tay hắn chiến kiếm vẫn là leng keng một tiếng bị ánh chớp bổ trúng tuột tay bay ra. Lôi điện chi lực càng là thông qua chiến kiếm lan truyền đến trên người hắn. Để hắn cả người ma túy. Da rẻ cháy đen. Nội phủ bị thương. Này chính là tử lân một sừng dao thực lực đáng sợ. Xa không phải phổ thông luyện thần cấp yêu thú có thể so với. Trốn. Đây là La Tu trong lòng sinh ra duy nhất ý nghĩ. Hắn hoàn toàn không phải con này yêu thú đối thủ. Bảo nguyên đan còn có 2 viên. Hắn cũng không dám dùng. Bằng không mạnh mẽ dược lực sẽ đem thân thể của hắn đan điền căng nứt nổ tung. Hắn lựa chọn chạy trốn phương hướng. Chính là tử lân một sừng dao trước chiếm giữ cái kia mảnh hồ nước. Hắn chỉ có thể ký hy vọng vào Viêm Nguyệt Nhi người phụ nữ kia đã mượn hoàn hồn thảo khôi phục một phần thực lực. Điên cuồng quá trình chạy trốn bên trong. La Tu khi thì sẽ bị tử lân một sừng dao cho đuổi theo. Mỗi một lần chống được con này yêu thú công kích. Đều sẽ để hắn bị thương. Không cần thiết chốc lát. Liền đã quanh thân đầm đìa máu tươi. Tử La Tu đem tử lân một sừng dao dẫn đi. Lại tới hắn đem con này yêu thú dẫn trở về. Trước sau dùng ước chừng nửa cái canh giờ. Ở hồ nước bên bờ. Viêm Nguyệt Nhi đã thu nạp 3 cây hoàn hồn thảo dược lực. Tràn đầy vết rách biển ý thức bị điểm sáng màu xanh bao vây. Từ từ chữa trị. Nàng lại nhổ xuống một cây hoàn hồn thảo. Trực tiếp thả vào trong miệng nhai nát. Cay đắng dược chấp ở trong người tản ra. Nàng bởi vì bị thương mà tổn thất sức mạnh. Chính đang từ từ bắt đầu trở về. Dùng hoàn hồn thảo đồng thời. Nàng lại lấy ra thiếp thân mang theo mấy viên ngũ phẩm đan dược. Mặc dù không cách nào đem nguyên thần vết thương hoàn toàn khôi phục. Nhưng cũng đầy đủ làm cho nàng khôi phục lại luyện thần cấp tu vi. Hống. Ngay khi thương thế của nàng khôi phục lại thời khắc mấu chốt thời khắc. Tử lân một sừng dao rít gào gào thét từ xa đến gần truyền đến. Nàng mở mắt ra. Nhìn thấy La Tu chính đang chật vật chạy vội. Cả người đầm đìa máu tươi. Bị tử lân một sừng dao truy sát. Xin lỗi, trước đây nơi này chiếm giữ không phải con này yêu thú, mà là một con truy phong ánh bạc hổ. Mắt thấy La Tu như vậy. Viêm Nguyệt Nhi trên mặt mang theo áy náy. Dù sao nàng trước đây phát hiện nơi này thời điểm. Đã là mấy chục năm trước. Nguyên lai chiếm giữ ở đây truy phong ánh bạc hổ đại khái là bị tử lân một sừng dao cho giết chết hoặc là đánh đuổi. Ta nhanh không ngăn được, ngươi khôi phục hay chưa? La Tu lớn tiếng nói. Sẽ giúp ta chống đối chốc lát, lập tức liền có thể. Nghe vậy. La Tu mãnh cắn răng một cái. Bàn tay sinh tử hai cực lực lượng ngưng tụ. Rộng mở xoay người mặt hướng cái kia một đường truy sát tử lân một sừng dao. Chư thiên sinh tử ấm. Hắn 10 ngón bắt ấm. Sinh tử hai cực lực lượng cuồng bạo mãnh liệt. Hóa thành một vị to khoảng 10 trượng luân hồi bóng mờ bay vút lên trời. Ẩm chứa vô tận ảo diệu. Và về phía tử lân một sừng dao. Tử lân một sừng dao phun ra tử quang lôi đình. Đem luân hồi bóng mờ đánh rung động. nhưng chưa tiêu tan. Chợt nó nổi giận gầm lên một tiếng, lấy đỉnh đầu một sừng, hùng hổ cực kỳ trực tiếp hướng về luân hồi bóng mờ va chạm mà đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn, luân hồi bóng mờ nổ tung, cuồng bạo dư âm bao phủ ra, La Tu bay ngược ra ngoài, máu tươi phun mạnh. Vừa nãy chư thiên sinh tử ấm đánh ra, hầu như lấy sạch hắn hết thảy tu vi. Gào gừ, mạnh mẽ như tử lân một sừng dao, cũng là phát sinh một tiếng đau nhức gầm rú. Đầu lâu bên trên máu thịt be bét, bị chư thiên sinh tử ấm uy năng gây thương tích. La Tu ngã vào một đám bụi trần bên trong. Này một đường bị đuổi giết, hắn thân thể bị thương, tu vi lại hao tổn hết sạch. Giờ khắc này ngay cả ngón tay đầu đều khó mà nhúc nhích mảy may. Phẫn nộ tử lân một sừng dao hai mắt màu đỏ tươi, mang theo ngập trời sát cơ. 30 trượng trăm mét thân thể từ giữa không trung đáp xuống. Cái miệng lớn như chậu máu, răng nhọn dữ tợn, tự phải đem hắn xé thành mảnh vỡ. Ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc sinh tử trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở La Tu trước người. Tham dối ra tùm tay ngọc, hướng về cái kia tử lân một sừng dao đánh tới. Nay xuất hiện bóng người tự nhiên chính là Viêm Nguyệt Nhi không thể nghi ngờ. Nàng tay ngọc nhìn như nhu nhược, nhưng một trường vỗ ra, nhất thời liền có lửa nóng hừng hực hung mãnh đập ra, hóa thành một con hỏa phượng bóng mờ. Chỉ thấy tử lân một sừng dao bị hỏa phượng bóng mờ ngăn trở. Trên người lớp vảy màu tím bị thiêu đốt phát sinh tiếng xèo xèo hưởng. Liệt diễm lao tù, phong. Viêm Nguyệt Nhi mười ngón tung bay nắn chỉ quyết. Mãnh liệt liệt diễm hóa thành lao tù. Đem cái kia tử lân một sừng dao vây ở giữa không trung. Tử lân một sừng dao phẫn nộ gào thét, nhưng không cách nào phá tan liệt diễm lao tù. Viêm Nguyệt Nhi mặt cười nổi lên một tia trắng bịch. Ở La Tu sắp bị giết thời khắc, nàng dứt khoát đình chỉ thương thế khôi phục. Giờ khắc này động thủ, thình lình lại để cho vừa khôi phục không ít nguyên thần vết thương, hầu như sắp sửa bạo phát. Nàng là một cách có nguyên tắc người, người đáng chết. Nàng tuyệt đối sẽ không nương tay lưu tình. Lấy người huyết tế trận, cũng là không chút do dự. Có thể nói tâm địa ác độc cay. Thế nhưng đối với lấy đức báo oán đã cứu chính mình một mạng La Tu, nàng nhưng không thể trơ mắt nhìn hắn tử. Dù cho nguyên thần vết thương vĩnh khó khôi phục, nàng cũng không thể vi phạm chính mình võ đạo bản tâm. Ngưng hỏa làm kiếm, chém. Nàng dựng thẳng lên tay ngọc, ngọn lửa hừng hực ngưng tụ, hóa thành trăm trượng hỏa diễm kiếm cương, chém nhập liệt diễm tù trong lồng. Xì xì, máu tươi bắn tóe bay vụt. Một viên đầu lâu to lớn từ không trung rơi rụng, màu tím yêu huyết như bồn rồi. Tử lân một sừng dao thi thể mạnh mẽ đập xuống đất, tạo nên đầy trời bụi bặm. Nhìn thấy tử lân một sừng dao bị chém giết, La Tu cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo không cần chết rồi. Đồng thời cũng rất kinh ngạc này Viêm Nguyệt Nhi vẹn vẹn dùng như thế một lúc, không ngờ kinh khôi phục nhiều như vậy thực lực. Bất quá cái ý niệm này vừa bay lên, đứng ở hắn trước người Viêm Nguyệt Nhi liền thân thể mềm mại mềm nhũn ngã vào trên người hắn. Sắc mặt của nàng trắng bệch không có chút máu, trên người da thịt trắng như tuyết, thậm chí rạn nứt, không ngừng có một tia máu tươi chảy ra. Tuy rằng đầu ngón tay đều không thể nhúc nhích mảy may, nhưng La Tu nhưng có thể mượn sinh tử châu cảm ứng được Viêm Nguyệt Nhi trong cơ thể sinh cơ chính đang không ngừng tán loạn. Hiển nhiên thực lực của nàng cũng không có khôi phục, mà là cường chống thương thế, không để ý tự tổn đánh đổi. Đánh giết tử lân một sừng dao là vì cứu ta sao? La Tu tâm không khỏi khẽ run lên, một luồng gần như điên cuồng ý niệm ở trong lòng sinh sôi. La Tu cố nén trên người gần như xé sách đau nhức, đem Viêm Nguyệt Nhi ôm lấy, nhanh nhanh rời đi nơi đây. Nơi này phát sinh chiến đấu, thế tất sẽ kinh động phủ cận cái khác luyện thần cấp yêu thú. Chỉ là khiếp sợ tử lân một sừng dao hung uy, nhất thời nửa khắc tuy rằng an toàn, cũng không phải kế hoạch lâu dài. La Tu vốn là trọng thương. Dựa vào một luồng điên cuồng ý niệm như hồi quang phản chiếu, cường chống thương thế mang theo Viêm Nguyệt Nhi cấp tốc chạy. Nhưng cũng không thoát khỏi bao xa, liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt một hắc té xỉu trên đất. Thương thế càng thêm nghiêm trọng. Hay bởi vì tu vi hao tổn hầu như không còn, không cách nào mượn sinh mệnh lực lượng đến chữa trị tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Nhưng ở loại này tuyệt cảnh bên dưới, La Tu ảm đạm trong đầu, nhưng không ngừng hiện lên chư thiên sinh tử luân chín bức pháp các bản nguyên đồ. Ảm đạm ý thức cảm nhận được vô tận huyền diệu lưu truyền. Bởi vì chân khí hao tổn hầu như không còn mà vắng lặng đình chỉ chư thiên sinh tử luân. Ở đan điền bên trong bỗng nhiên tự mình vận chuyển, phun trào khỏi từng luồng tinh khiết sinh tử hai cực lực lượng. Tử cực hạn chính là sinh. Ở kề bên trọng thương tuyệt tử cảnh giới, chỉ cần có một niệm chưa chết, liền có thể tử cảnh cầu sinh. Sau khi phá rồi dựng lại, nhỏ yếu người thừa kế thức tỉnh rồi bất tử thần thông. Sinh tử châu bên trong, luân hồi chi linh âm thanh mang theo một vẻ kinh ngạc. Lấy nó coi thường muôn dân lạnh lùng, càng là có tình cảm gợn sóng. Có thể ở cảnh giới tiên thiên liền cảm thấy tỉnh đệ nhất thần thông, đúng là một phen không sai cơ duyên. Luân hồi chi linh âm thanh tự lẩm bẩm, sau đó liền trở nên yên lặng. Nó trải qua mỗi một mặt cho người thừa kế, đều thức tỉnh quá bất tử thần thông. Để luân hồi chi linh kinh ngạc chính là, này một đời chủ nhân có thể ở tiên thiên cảnh giới thức tỉnh thần thông. Trước đây người thừa kế, lợi hại nhất một người, cũng là ở vũ quân cảnh giới thức tỉnh bất tử thần thông. Thần thông thông thần khả năng, nắm giữ người bình thường không cách nào suy đoán chi huyền diệu, sự ảo diệu. Cái gọi là bất tử thần thông, chính là chỉ cần vẫn còn có một hơi ở, liền chắc chắn sẽ không tử. Mà lại chư thiên sinh tử luôn sẽ tự mình vận chuyển khôi phục thương thế. Cũng có thể sau khi phá rồi dừng lại, thực lực càng mạnh hơn. Mà sinh tử châu người thừa kế muốn thức tỉnh môn thần thông này, muốn có hai loại điều kiện. Đầu tiên là kề bên trọng thương sắp chết hoàn cảnh. Thứ yếu còn muốn có mạnh mẽ ý niệm ý chí lực, có thể kích thích ra tự thân tiềm năng. Như vậy mới có thức tỉnh bất tử thần thông điều kiện. La Tu trước gần như điên cuồng ý niệm ý chí cường chống đỡ thương thế rời đi chém giết chiến trường. Liền ở trong lúc vô tình xúc động hai đại điều kiện. Ý thức ảm đạm là bị thương nặng thì một loại tiềm thức tự mình bảo vệ. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn tự mình vận chuyển thương thế của hắn chính lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu khôi phục. Cũng không lâu lắm, La Tu rộng mở mắt ra bất tử thần thông các loại huyền diệu tin tức, xông lên đầu. Này có tính hay không đại nạn không chết tất có hậu phúc. La Tu trong mắt lộ ra nét mừng. Không chỉ là thương thế chính đang tốc độ cực nhanh khôi phục, tu vi của hắn thậm chí không ngừng tăng lên, trực tiếp đạt đến tiên thiên 6 tầng. Nếu như ta thường thường có thể trọng thương bất tử, chẳng phải là tu vi tăng lên tốc độ muốn nghịch thiên rồi. La Tu trong lòng tràn ngập thán phục cùng chấn động. Có môn thần thông này, chỉ cần mình bất tử, tu vi tăng lên tốc độ đều sẽ đánh vỡ thường quy. Nhưng mà này bất tử thần thông nhưng cũng không phải vô địch. Tăng lên chỉ là tu vi. Thân thể cùng cảnh giới còn cần chính mình đi tu luyện lĩnh ngộ. Ngắm nhìn bốn phía, nhận biết tản ra, cũng không có nguy hiểm. Bởi vì thức tỉnh rồi bất tử thần thông, hắn cũng không có hôn mê quá lâu. Viêm Nguyệt Nhi nhưng vẫn còn hôn mê trạng thái. Tình huống ngược lại cũng không đến nỗi quá xấu. Dù sao mượn hoàn hồn thảo, nàng đã chữa trị một tia nguyên thần vết thương. La Tu đem Viêm Nguyệt Nhi vác lên chợt liền lần thứ hai đi tới Tử Lân một sừng dao trước chiếm giữ cái kia mảnh hồ nước. Tử Lân một sừng dao tuy tử, nhưng bởi vì ngày xưa hung uy trấn nhiếp, phụ cận những kia luyện thần yêu thú dễ dàng không dám đặt chân khu vực này. La Tu đầu tiên đi tới bên cạnh hồ một bên, phát hiện hoàn hồn thảo còn sót lại 4 cây. Hắn đem một cây hoàn hồn thảo rút lên, nắm Viêm Nguyệt Nhi cầm, đem linh dược nghiền nát, dược chấp nhỏ vào trong miệng nàng. Như vậy nhiều lần, 4 cây hoàn hồn thảo dùng hết. Đang bị Tử Lân một sừng dao truy sát thì mất một thanh địa giai trung phẩm chiến kiếm. Bất quá La Tu nhưng được một viên luyện thần cấp huyết châu. Này viên huyết châu tự nhiên là cái kia Tử Lân một sừng dao bị chém giết sau khi ngưng tụ mà thành. Chương 93, nghịch đẩy. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Nếu như nói tiên thiên cấp huyết châu ẩm chứa khí huyết tinh hoa là khí hải cấp huyết châu gấp 10 lần. Như vậy La Tu trong tay cái này luyện thần cấp huyết châu chính là tiên thiên cấp huyết châu 30 lần. Này bội số sai biệt. Trên thực tế cũng báo trước luyện thần cảnh cùng tiên thiên cảnh chênh lịch. Thực lực cách biệt hơn 30 lần. Tiên thiên cùng luyện thần là một cái to lớn ranh giới. Tu vi đạt đến luyện thần cảnh giới. Được xưng võ tông. Chính là võ đạo tông sư hàm nghĩa. Cảnh giới này cường giả. Linh hồn nhận biết tiến một bước ngưng tụ lột xác. Hóa thành thần thức. Đồng thời tiên thiên chân khí cũng sẽ thăng hoa lột xác. Hóa là chân nguyên. Không chỉ có như vậy, cũng là từ luyện thần cảnh giới bắt đầu, võ giả mới có đạp thiên năng lực phi hành. La Tu cũng không có phát hiện ở dùng luyện thần cấp huyết châu. Bởi vì cái này huyết châu bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ. Hắn luyện hóa cần thời gian. Mà giờ khắc này Viêm Nguyệt Nhi hôn mê bất tỉnh. Khu vực thứ ba lại nguy cơ tứ phía. Hắn cũng không biết Tử Lân một sừng dao ngày xưa kinh sợ có thể chống đỡ bao lâu. Ở hồ nước bên cạnh lại sưu tầm một vòng. Lại tìm tới ba cây hoàn hồn thảo. Này ba cây cũng đồng dạng bị hắn nghiền nát, dược chấp nhỏ vào Viêm Nguyệt Nhi trong miệng. Còn không biết làm sao từ này vạn yêu bí cảnh bên trong rời đi. Ngồi xếp bằng ở Viêm Nguyệt Nhi bên người, La Tu lấy ra song Nguyệt Yêu Ngọc, tự lẩm bẩm. Liên tiếp 7 cây hoàn hồn thảo, Viêm Nguyệt Nhi tình huống từ từ ổn định, nguyên thần vết thương cũng chậm chậm chữa trị. Đáng tiếc hoàn hồn thảo trung quy chỉ là tứ phẩm linh dược. Đối với nàng vũ quân cấp cường giả biển ý thức nguyên thần, chữa trị hiệu quả cũng không nổi bật. Hoàn toàn khôi phục căn bản là không thể. Rất khó tưởng tượng nàng đến cùng là cùng người phương nào chém giết, để nguyên thần của chính mình đều chịu đến trọng thương. 3 ngày qua đi. Chiếm giữ ở phủ cận những khu vực khác luyện thần cấp yêu thú bắt đầu rục rà rục dịch. Chúng nó phát hiện Tử Lân một sừng dao khí tức đã biến mất. Có mấy cái gan lớn yêu thú tán thả ra thần thức. Hướng về hồ nước bên này tra xét qua đến. La Tu đang tu luyện ngưng hồn huyền công rèn luyện linh hồn của chính mình nhận biết. Ở luyện thần cấp yêu thú thần thức quét tới trong nháy mắt. Liền nhạy cảm có phát giác. Mà vừa vặn. Hôn mê Viêm Nguyệt Nhi cũng vào đúng lúc này thức tỉnh. Một luồng mạnh mẽ thần thức từ trong cơ thể nàng tán thả ra. Trong nháy mắt đem cái kia tra xét qua đến vài đạo yêu thú thần thức nghiền nát. Ẩn giấu ở khu vực phủ cận mấy con luyện thần cấp yêu thú tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Tử Lân một sừng dao tuy tử. Nhưng hình như có một cái nhân vật càng mạnh mẽ hơn chiếm cứ cái kia mảnh hồ nước. Có thể giết Tử Lân một sừng dao. Có thể thấy được vị này hồ nước khu vực chủ nhân mới thực lực càng mạnh hơn. Điều này làm cho chúng nó đều cũng không dám vọng động. Nhìn thấy Viêm Nguyệt Nhi tỉnh lại, La Tu ánh mắt co rụt lại. Nói thật, hắn không rõ ràng nữ nhân này khôi phục thực lực đối xử chính mình sẽ là như thế nào thái độ. Lấy nàng trên người bây giờ tán thả ra khí tức. Thậm chí muốn so với lúc trước tiêu giao ngoại môn chi chủ Lục Phi Trần càng mạnh hơn. Luyện thần 9 tầng, nửa bước võ vương. Đối lập với Viêm Nguyệt Nhi ngày xưa vũ quân cảnh mạnh mẽ tu vi. Nửa bước võ vương. Luyện thần 9 tầng ngã. Cũng không tính được cái gì. Viêm Nguyệt Nhi nhìn La Tu một chút, nhưng chợt mặt cười hơi đổi. Ta lúc hôn mê, ngươi cho ta dùng hoàn hồn thảo. Viêm Nguyệt Nhi cau mày hỏi, mặt cười nổi lên một vệt không bình thường ửng hồng. Đúng đấy. La Tu trực tiếp hồi đáp, vài cây, 7 cây, đơn giản một hỏi một đáp. Viêm Nguyệt Nhi thân thể dị dạng nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Mặt cười trên che kín ửng đỏ, hàm răng cắn môi đỏ. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt cũng lộ ra một tia mê ly dáng vẻ. Cái tên nhà ngươi lại cho ta dùng 7 cây hoàn hồn thảo. Viêm Nguyệt Nhi có chút tức giận nhìn chằm chằm La Tu, trong lòng cái kia một tia sao động hỏa diễm càng thêm dồi dào. Hoàn hồn thảo nắm giữ trị liệu linh hồn biển ý thức hiệu dụng. là một loại đặc thù linh dược. Nhưng ẩn chứa có một chủng loại tự với đoàn tụ tán độc tố. Nếu là dùng hoàn hồn thảo phối hợp cách khác linh dược luyện chế thành phục hồn đan, linh dược bên trong độc tố thì sẽ bị cách khác linh dược trung hòa hóa giải. Nếu như trực tiếp dùng dược chấp, số lượng thiếu còn có thể dựa vào tu vi ý chí đến áp chế. Thế nhưng, tu la cái tên này lại cho nàng dùng 7 cây. Hơn nữa nàng trước đã dùng 4 cây. Chính là dòng giã 11 cây. 11 cây hoàn hồn thảo ẩn chứa độc tố. So với đoàn tụ tán còn lợi hại hơn. Mặt ngươi trinh tiết liệt nữ cũng phải rơi vào dục hỏa bên trong. Mà loại độc tố này, biện pháp giải độc cũng cùng đoàn tụ tán như thế, cần nguyên thủy nhất giao he. La tu đối với luyện đan, linh dược đều là một chữ cũng không biết, tự nhiên không hiểu những này cấm kỵ. Chẳng lẽ muốn cùng cái tên này cái kia? Viêm Nguyệt Nhi cắn răng nhẫn nại. Nhưng trong lòng dục hỏa nhưng là lượn lờ đốt cháy. Vận chuyển chân nguyên căn bản không có một chút nào áp chế hiệu quả. La Tu cũng nhìn ra Viêm Nguyệt Nhi tình huống có gì đó không đúng. Tuy rằng chưa qua nhân sự, nhưng nhìn dáng dấp của nàng, bao nhiêu cũng đoán xảy ra chút cái gì. Cái này, ta cũng không biết sẽ như vậy, làm sao bây giờ? Ta làm sao giúp ngươi? La Tu có chút lung túng nói. Viêm Nguyệt Nhi cố nén trong cơ thể khô nóng. Nàng cũng biết La Tu là vì cứu mình. Nếu không có ăn vào nhiều như vậy hoàn hồn thảo dược chấp, nàng phỏng chừng còn ở hôn mê bên trong, không cách nào nhanh như vậy tỉnh lại. Ta thử một chút xem có thể hay không giúp ngươi giải độc. La Tu đi lên phía trước, đưa bàn tay đặt ở Viêm Nguyệt Nhi hậu tâm, chuyển hóa sinh mệnh lực lượng tiến vào trong cơ thể nàng, nỗ lực luyện hóa nàng độc trong người tố. Ở La Tu bàn tay đặt ở trên lưng trong nháy mắt, Viêm Nguyệt Nhi bên trong thân thể khô nóng khoảnh khắc như giống như bốc cháy lên. Một đôi con ngươi xinh đẹp trở nên càng thêm mê ly. Da thịt trắng như tuyết nổi lên một tia hồng nhạt. La Tu kiềm chế tạp niệm, tra xét đến Viêm Nguyệt Nhi trong cơ thể có một tia tia màu đỏ độc tố lưu chuyển khắp trong kinh mạch. Sinh mệnh lực lượng hóa hỏa bao lấy một tia màu đỏ độc tố, La Tu thử nghiệm có được hay không luyện hóa. Thế nhưng, không chờ hắn thử nghiệm phủ có thể hóa giải loại độc tố này, quay lưng hắn Viêm Nguyệt Nhi đột nhiên xoay người, hừng hực thân thể mềm mại đưa nàng cuốn lấy, no đủ mềm mại kề sát hắn lồng ngực. Ở La Tu sững sờ trong nháy mắt, trên môi liền truyền đến thấp nhiệt mềm mại, một cái non mềm cách lưới chui vào. La Tu phản ứng đầu tiên chính là giãy giụa. Cứ việc cái này Viêm Nguyệt Nhi dung mạo tuyệt đại, nhưng nếu thật sự cùng nàng làm cái kia sự, khó bảo toàn sẽ không bởi vì làm mất đi trinh tiết mà muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Nhưng mà lấy La Tu cao đẳng chiến thể sức mạnh, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát. Viêm Nguyệt Nhi là đỉnh cao chiến thể, man lực mạnh hơn hắn. La Tu xin thề, đây tuyệt đối là chính mình kiếp này khó quên trải qua. Ở Viêm Nguyệt Nhi dưới áp chế, La Tu căn bản là không có cách phản kháng. Trên người áo bào rất nhanh sẽ bị đập vỡ vụn. Sau đó béo mập cái lưới liền ở trên người hắn lên. Viêm Nguyệt Nhi thân thể có thể nói hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Như vậy tuyệt đại giai nhân đầu hoài tống bão. Mà chính mình nhưng không có cách phản kháng. La Tu không phải là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Xé tan một tiếng, La Tu đem quần áo trên người nàng đập vỡ vụn. Bàn tay bao trùm ở cái kia mang theo đỏ sẫm no đủ bên trên. Thân thể cũng trở nên mãnh liệt. Viêm Nguyệt Nhi thân thể dục hỏa đốt cháy. Nhưng ý của nàng thức trên thực tế là có chút tỉnh táo. Đôi môi khẽ mở, không bị khống chế phát sinh ừ hừ hừ âm thanh. Nương theo một trận đâm nhói, Viêm Nguyệt Nhi thân thể đột nhiên cứng đờ. Thân thể mềm mại căng thẳng. Sau đó liền cảm nhận được từng trận mãnh liệt xông tới. Không biết quá khứ bao lâu, Viêm Nguyệt Nhi dần dần khôi phục tỉnh táo ý thức. Phát hiện mình quần áo trên người rách nát. Chính lấy một cái cực kỳ ám muội tư thế, cuộn mình ở La Tu trong lồng ngực. Hạ thân truyền đến một trận xé rách đau đớn. Cánh tay, ngực, cổ, khắp nơi đều có máu ứ đọng cùng dấu hôn. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng trải qua một hồi thế nào liều chết triền miên. La Tu vẫn luôn là tỉnh táo. Thân là một người đàn ông, lại bị một người phụ nữ mạnh mẽ đẩy ngã làm việc. Thực tại có chút. Viêm Nguyệt Nhi đã khôi phục tỉnh táo. Điều này làm cho La Tu có chút thấp thỏm. Thân thể cứng ngắc. Không biết nên làm thế nào cho phải. Chẳng lẽ muốn nói cho nàng, ta là bị ngươi đẩy ngã, ta mới là người bị hại. Viêm Nguyệt Nhi đại khái cũng là muốn rõ ràng trước sau chuyện đã xảy ra. Mặt cười trên tuy rằng nổi lên xương lạnh, nhưng không có làm ra quá khích cử động. Cái này, La Tu thực sự là không biết nên nói cái gì. Hắn biết rõ giờ khắc này Viêm Nguyệt Nhi vô cùng nguy hiểm. Bất quá cái kia chìm đắm với dục hỏa bên trong cảm xúc mãnh liệt phóng đãng, tuyệt đối là để hắn suốt đời khó quên. Đây là cuộc đời hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Nơi trên đất tỏa ra tươi đẹp hồng mai, chứng thực tất cả những thứ này. Bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc. Viêm Nguyệt Nhi một đôi trong con ngươi xinh đẹp mang theo hàn ý, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm La Tu. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, tuy rằng quá trình có chút đặc thù, nhưng dù sao ngươi đã là người đàn bà của ta. Hít sâu vào một hơi sau, La Tu chủ động mở miệng nói rằng, ta mặc kệ ngươi trước đây là thân phận gì, cũng hoặc là hạng người gì, hay là ngươi sẽ cảm thấy ta một cái nho nhỏ tiên thiên võ sư không xứng với ngươi vũ quân cấp cường giả thân phận. Nhưng không tốn thời gian dài, ta cũng có thể trở thành vũ quân, thậm chí càng mạnh hơn. La Tu vô dung hoài nghi nói rằng, nắm giữ sinh tử châu, tìm hiểu chư thiên sinh tử luân, thức tỉnh bất tử thần thông, La Tu nắm giữ tuyệt đối tự tin. Ta có cừu oán người, hơn nữa kẻ thù mạnh mẽ xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi không sợ. Viêm Nguyệt Nhi lạnh giọng nói rằng, ta không sợ. Bất luận kẻ thù của ngươi là ai, dù cho là võ hoàng, võ tôn, thậm chí võ đế, ta cũng có thể vì ngươi đi giết. Bởi vì ngươi là người đàn bà của ta. La Tô ngữ khí rất kiên định. Viêm Nguyệt Nhi ánh mắt hơi có chút run động. Nàng 300 năm nhân sinh đều sống ở cừu hận bên trong, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người làm cho nàng sinh ra cảm động cảm giác. Cứ việc người đàn ông này còn rất nhỏ yếu, nhưng nàng nhưng có thể cảm giác ra được. Hắn cũng không có hống lừa gạt ý của chính mình. Cho ta một bộ quần áo. Viêm Nguyệt Nhi không có kế tục dây dưa cái vấn đề này ý tứ. La Tu đem nguyên bản thuộc về nàng chiếc nhẫn chứ vật kia trực tiếp đưa cho nàng. Một bộ quần áo mặc vào, Viêm Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói, chúng ta nên đi. Nàng đến Vạn Yêu Bí Cảnh vốn là vì trả lại hồn thảo. Giờ khắc này nguyên thần của nàng vết thương khôi phục 3/10. Hoàn hồn thảo dược lực dừng lại ở đây. Kế tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Cứ việc nguyên thần vết thương chỉ tốt hơn 3 thành. Tu vi của nàng cũng khôi phục lại luyện thần 9 tầng cảnh giới. Chỉ cần không gặp được võ vương cảnh giới cường giả, ngược lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Thực lực tu vi muốn hoàn toàn khôi phục cần lục phẩm đan dược âm dương hồn phách đan mới có thể. La Tu cũng rất bất đắc dĩ. Thực lực của hắn trung quy vẫn là quá nhỏ yếu. Cùng Viêm Nguyệt Nhi trong lúc đó, có khó có thể vượt qua chênh lệch. Nếu như một người đàn ông, nhưng so với người đàn bà của chính mình còn nhỏ yếu, ở này võ đạo cường giả vi tôn thế giới, lại làm sao có khả năng nắm giữ tương lai. Nếu chính mình không có vũ quân cấp thực lực, chỉ sợ một khi rời đi này Vạn Yêu Bí Cảnh, hai người sẽ không bao giờ tiếp tục gặp nhau khả năng. Rời đi Vạn Yêu Bí Cảnh, cần sử dụng tế đàn cổ xưa trên truyền tống trận. Từ khu vực thứ 3 trở về khu vực thứ 2. Lại trở về khu vực thứ nhất. Sau đó mới có thể rời đi. Khu vực thứ 3 tế đàn truyền tống trận cần luyện thần tu vi thôi thúc. Giờ khắc này Viêm Nguyệt Nhi vừa vặn khôi phục luyện thần cảnh tu vi. Đúng là không cần huyết tế. Dọc theo đường đi, Viêm Nguyệt Nhi lấy thế lôi đỉnh, mạnh mẽ xông vào mười mấy con luyện thần cấp yêu thú lãnh địa. Tổng cộng săn bắt 16 viên luyện thần cấp huyết châu. Nàng đem những này huyết châu đưa cho La Tu, nói: huyết châu có thể luyện thể, nhưng dễ dàng để nhân loại chúng ta võ giả huyết mạch sản sinh hỗn tạp, ảnh hưởng sau đó tiến cảnh. Tốt nhất không muốn dùng quá nhiều. Viêm Nguyệt Nhi cũng không biết. La Tu ở sinh tử châu dưới ảnh hưởng, xem như là một loại đặc thù sinh tử hai cực thân thể. Huyết châu yêu thú khí tức sẽ đối với võ giả bình thường tạo thành ảnh hưởng, mà sự sống chết của hắn hai cực thân thể nhưng sẽ không. Chương 94, ta muốn trở nên mạnh hơn. Hay là bởi vì giữa hai người phát sinh quan hệ đặc thù. Bởi vậy ở La Tu trong lòng, đối với Viêm Nguyệt Nhi mang có một tia hổ thẹn. Dù sao cũng là bởi vì thực lực của hắn quá kém. Mặc dù dùng Bảo Nguyên Đan cũng không thể chống đỡ được Tử Lân một sừng dao. Viêm Nguyệt Nhi cũng không đến nỗi vì cứu hắn mà lần thứ hai hôn mê. Cố gắng cũng sẽ không có mặt sau phát sinh một dãy chuyện. Từ khu vực thứ ba truyền lực đến khu vực thứ hai, khu vực thứ nhất. Mãi cho đến rời đi Vạn Yêu Bí Cảnh. Xuất hiện lần nữa ở Quan Lôi Sơn Mạch. La Tu cùng Viêm Nguyệt Nhi trong lúc đó cũng đều trước sau lẫn nhau giữ yên lặng. Ta phải đi. Từ Vạn Yêu Bí Cảnh bên trong sau khi ra ngoài, Viêm Nguyệt Nhi đứng ở La Tu bên người. Trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một chút không tên không cách nào ngôn ngữ ý vị. 300 năm cô độc, một lòng chỉ vì tu luyện báo thù. Đã nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng càng sẽ cùng một người thiếu niên phát sinh như thế hoang đường sự tình. La Tu ánh mắt hơi rung động, hắn muốn giữ lại, nhưng không có giữ lại lý do. Nàng, thù sâu như biển, cứ việc cũng không có đối với hắn nói tới. La Tu nhưng có thể cảm thụ được, mà thực lực của hắn quá yếu, căn bản không giúp được gì. Chúng ta còn có gặp lại ngày sao? La Tu hỏi, nếu có một ngày ngươi cũng có thể thành vũ quân cảnh giới, hay là còn có? Đang khi nói chuyện, Viêm Nguyệt Nhi từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra Song Nguyệt Yêu Ngọc cùng bí đồ, đưa cho La Tu nói, nguyên khí thạch ta tạm thời trước hết không cho ngươi, ta giữ lại hữu dụng. Đối với này Yêu Ngọc cùng bí đồ, La Tu vẫn chưa chối từ. Bởi vì bí cảnh bên trong săn giết yêu thú thu được huyết châu đối với võ giả bình thường tác dụng không lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng có thể cực kỳ nhanh chóng độ tăng lên nhục thân cảnh giới. Tu La, đây không phải tên thật của ngươi đi. Viêm Nguyệt Nhi đột nhiên hỏi. Ta tên La Tu. Ta vẫn cảm thấy Tu La danh tự này không sai. Sát thân thành danh. Đấm máu Tu La. Cũng chẳng biết lúc nào ta mới có thể lấy kẻ thù máu tươi. Để tế điện ta cái kia chết đi mẫu thân. Viêm Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp bên trong lóe qua một tia bi thương. Ngày xưa, nàng là tung hoành thiên hạ vũ quân cấp cường giả. Tức đã là như thế thực lực cũng không cách nào báo thù. Đủ có thể thấy nàng kẻ thù khủng bố mạnh mẽ. Như có một ngày ta có thực lực, lợi dụng Tu La tên vì ngươi đâm kẻ thù. La Tu nói như thế. Viêm Nguyệt Nhi đầu tiên là ngẩn ra, chợt khẽ thở dài một hơi, mũi chân kiếng, hôn nhẹ khắc ở La Tu trên môi, mà hậu thân hình bay lên không bay lên, biến mất ở Quan Lôi Sơn mạch không trung. La Tu, hữu duyên tạm biệt đi. La Tu tâm tình có chút phiền muộn, nàng là vũ quân, dù cho bởi vì nguyên thần vết thương mà rơi xuống tu vi, trung quy vẫn là sẽ khôi phục như cũ. Bế nghệ thiên hạ. Mà hắn, nhưng bất quá là nho nhỏ tiên thiên, còn muốn vì là đột phá luyện thần cảnh mà nỗ lực phấn đấu. Viêm Nguyệt Nhi có thể đạp thiên phi hành. Này Quan Lôi Sơn mạch bên trong yêu thú đều cũng không dám lỗ mãng. Mà hắn La Tu, nhưng chỉ có thể vô ích bộ đi ra ngoài. Nhận biết khuyết tán ra đến. Ở này Quan Lôi Sơn mạch nơi sâu xa phúc địa, có không ít luyện thần cấp yêu thú ngủ đông chiếm giữ. Sau 3 ngày, La Tu đi ra phúc địa nơi sâu xa, đi tới ngoài dãy núi Vi. Sắc trời đã có chút tối tăm. Đại khái còn cần một ngày thời gian mới có thể từ này Quan Lôi Sơn mạch bên trong đi ra ngoài. La Tu chuẩn bị trước lúc trời tối tìm một chỗ an toàn, lại dùng mấy viên huyết châu đến tăng lên thân thể lực lượng. Thân hình xuyên qua một rừng cây nhỏ, ở La Tu nhận biết bên trong xuất hiện mấy nhân loại võ giả khí tức. Hắn thả người nhảy lên. rơi vào một viên thô to cây cối trên cành cây. Cứ việc sắc trời có chút tối tăm, hắn ngưng mắt vẫn là có thể nhìn thấy hơn 300 mét ở ngoài khoảng cách. Ở cách đó không xa trong một rừng cây, năm bóng người vờn quanh một đoàn lửa trại ngồi khoanh chân. Lửa trại mặt trên còn nướng ăn đồ vật. Năm người này, 3 nam 2 nữ, trong đó một người đàn ông trung niên là nhất cảnh giác, làm như nhận ra được ánh mắt dò xét. Hắn rộng mở đứng dậy, bỗng nhiên quay đầu lại, quát lạnh: "Người nào?" Nhìn thấy người đàn ông trung niên cử động, bên người mặt khác 3 người cũng đều cảnh giác lên. Một người trong đó xem ra tuổi không lớn lắm, thiếu nữ sốt sắng nhất, một đôi mắt nhìn chung quanh. Người đàn ông trung niên cảnh giác đúng là để La Tu khá là bất ngờ. Hiển nhiên đây là một cái có phong phú rèn luyện kinh nghiệm thợ săn. Tại hạ chỉ là đi ngang qua, cũng không ác ý. Thả người từ trên cây khô nhảy xuống, La Tu cất bước đi tới, mang theo một tia non nớt thiếu niên mặt, làm như để mấy người này thoáng thả lỏng cảnh giác. Nhưng cầm đầu cái kia cái người đàn ông trung niên lại nhíu mày: "Tiểu huynh đệ có chuyện gì không? Núi hoang rừng hoang, giết chóc tùy ý có thể thấy được. Mỗi một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn đều là từng bước một từ bên bờ sinh tử dãy xua đi tới. Bất luận trước mắt thiếu niên này có hay không có ác ý, như không tất yếu, người đàn ông trung niên đều không muốn ở giã ngoại cùng người xa lạ sản sinh gặp nhau. Dương Thúc, ngươi cũng quá cẩn thận rồi, hắn xem ra cũng là theo ta tuổi không chênh lệch nhiều." Trong đội ngũ cái tuổi đó không lớn thiếu nữ nói thầm nói rằng: "Tiểu thư, ngươi ra đời quá nông, không biết lòng người hiểm ác." Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói một câu, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm La Tu nhất cử nhất động. La Tu có thể lý giải trung niên nam tử này đề phòng cẩn thận. Đây là một tên hợp lệ thợ săn ở giã ngoại sinh tồn bảo đảm. "Quấy rối cáo từ." Ôm quyền nói một câu, La Tu liền thả người nhảy lên, biến mất ở tối tăm trong rừng rậm. Như vừa nãy 5 người kia thợ săn đội ngũ, ở Quan Lôi sơn mạch bên trong thường thấy nhất. Lấy La Tu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra. Trung niên nam tử kia chi sở dĩ như vậy cẩn thận cảnh giác, đại khái là bởi vì trong đội ngũ cái kia thiếu nữ. Từ người đàn ông trung niên đối với thiếu nữ tiểu thư tôn xưng bên trong liền có thể nhìn ra. Bọn họ một nhóm 4 người. Đại khái là mang theo thiếu nữ đến Quan Lôi ngoài dãy núi vi rèn luyện. Nếu như không có người đàn ông trung niên đoàn người che chở, như vậy ra đời không sâu, không có rèn luyện kinh nghiệm thiếu nữ, chỉ sợ là rất khó sinh tồn. Sắc trời dần dần tối tăm, La Tu ở phủ cận tìm tới một chỗ bí mật hốc cây. Nơi này là Quan Lôi sơn mạch ngoại vi, qua lại ngủ đông yêu thú thực lực mạnh nhất cũng chính là tiên thiên cấp. Bất quá La Tu vẫn không có bất cần, lấy ra cấp 5 phòng ngự trận bàn, khảm nạm trung phẩm nguyên khí thạch, để phòng ngừa bất ngờ biến cố phát sinh. Trong hốc cây, La Tu ngồi khoanh chân, đem mấy trăm trung phẩm nguyên khí thạch lấy ra, mở ra cấp 5 tổ linh trận bàn. Luyện thể không chỉ cần cô đọng khí huyết rèn luyện thân thể, còn cần đầy đủ nguyên khí đất trời đến phong phú thân thể. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một viên luyện thần cấp huyết châu. Ở này 3 ngày tới nay, 17 viên luyện thần cấp huyết châu, La Tu đã ăn vào 4 viên. Bây giờ là đệ ngũ viên. Sau nửa canh giờ, đệ ngũ viên luyện thần cấp huyết châu luyện hóa, hỗn tạp yêu thú khí tức quanh quẩn ở trong người. Nhưng ở sinh tử hai cực lực lượng rồi rửa bên dưới, rất nhanh liền tan thành mây khói. Ầm. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn từ Quan Lôi sơn mạch bầu trời đột nhiên truyền đến, chen lẫn rung động mãnh liệt nguyên khí gợn sóng. Thời khắc này, bất kể là ngủ đông ở trong rừng rậm yêu thú, vẫn là ẩn thân núi rừng ở đây qua đêm thợ săn, đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn phía không trung. Hắc ám trong bầu trời đêm, 3 bóng người đạp thiên mà đứng. Vừa là 2 người, vừa là 1 người, lẫn nhau đối lập, khí thế bàng bạc. Cái kia độc thân là một cô gái, thân mang màu đen bó sát người vũ phục, thân thể mềm mại lồi lõm có hứng thú, quanh thân lượn lờ lửa, một con hỏa hồng tóc dài ở sau gáy tung bay. Ở nàng đối diện là hai tên nam tử. Một người vóc người khôi ngô, cầm trong tay chiến đao. Khắp cả người vần quanh từng đảo bé nhỏ lôi hồ. Một người diện không râu bạc trắng, thân mặc đồ trắng nho sinh phục, quanh thân vần quanh chín viên to bằng bàn tay trận kỳ. La Tu từ trong hốc cây đi ra, nhìn thấy cô gái kia đầu tiên nhìn ánh mắt chính là đột nhiên dùng mình. Viêm Nguyệt Nhi. Đối diện nàng hai tên nam tử, cái kia rồi rào khí thế bàng bạc, rõ ràng là võ vương cấp cường giả. Lôi Vệ Long Công Tôn Thiên Kỳ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám cản ta. Viêm Nguyệt Nhi trên mặt mang theo sương lạnh, lạnh giọng quát lên. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, đắc tội rồi. Lôi Vệ Long trầm giọng nói rằng. Từ lúc hơn nửa tháng trước, Viêm gia ba vị thái thượng trưởng lão liền hạ lệnh tìm tòi quan lôi sơn mạch tìm tung tích của ngươi. Thiên Phượng Vũ Quân vẫn là bó tay chịu trói tốt. Miễn cho đồng thủ tổn thương ngươi. Công Tôn Thiên Vi nụ cười nhạt nhòa nói. Nếu là Thiên Phượng Vũ Quân không có nguyên thần vết thương, chúng ta tất nhiên là không dám ngăn trở. Bất quá ngươi tu vi bây giờ đã rơi xuống đến luyện thần cảnh. Ngươi liền không phải ta hai người chi đối thủ. Bản quân nếu tu vi khôi phục tất diệt ngươi Lôi Vũ Môn cùng Công Tôn gia cả nhà. Viêm Nguyệt Nhi một đôi trong con ngươi xinh đẹp, sát cơ trùng thiên. Ngươi phản bội Viêm gia chính là tội chết. Ngươi mình liệu có thể mạng sống còn muốn khác nói. Nếu ngươi không chịu bó tay chịu trói, tại hạ liền không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Công Tôn Thiên Vi lạnh rên một tiếng, giơ tay chỉ tay. Quanh thân vần quanh chín đạo trận kỳ bay ra. Trực tiếp liền trên không trung bố tòa tiếp theo trận pháp. Quát lên. Lôi Vệ Long. Còn chưa đồng thủ. Lôi Vệ Long thân hình lói lên. Trùng vào trong trận. Trong tay chiến đao mang theo nghiền ép tất cả khí thế. Ánh chớp bắn ra bốn phía. Chém đánh hướng về Viêm Nguyệt Nhi. Mắt thấy cảnh này. La Tu lòng như lửa đốt. Nhưng hắn tu vi quá thấp không thể bay trên trời. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Viêm Nguyệt Nhi bị hai tên võ vương vây công. Mà không thể làm gì. Lôi Vệ Long chính là Lôi Vũ Môn môn chủ. Cái kia Công Tôn Thiên Vi nhưng là Công Tôn Thế Gia gia chủ. Chính là cấp 5 trận pháp đại sư. Trận pháp chi đạo. Nếu có thể bước vào cấp 5. Lấy võ vương tu vi thần thức. Có thể thao túng trận kỳ ở bày trận giết địch. Thực lực muốn so với cùng đẳng cấp võ vương. Mạnh mẽ rất nhiều. Này Lôi Vệ Long Công Tôn Thiên Kỳ. Mỗi một cách đều là thực lực không kém gì Văn Thiên Hồng mạnh mẽ võ vương. Hai tên võ vương cấp cường giả ra tay. Uy thế cuồn cuộn bao phủ phía dưới quan lôi sơn mạch. Vô số yêu thú. Nhân loại võ giả đều run như cầy sấy. Thấp thỏm lo âu. Một bóng người như lưu tinh giống như từ không trung rơi rụng. Cái kia trên người lượn lờ liệt diễm khí tức. Để La Tu một chút liền nhận ra là Viêm Nguyệt Nhi. Dù cho thân là vũ quân. Nhưng nhân nguyên thần vết thương tu vi rơi xuống đến luyện thần. Đối mặt hai tên võ vương vây công. Trung quy không địch lại. La Tu tâm thần rung động. Lúc này đem thập phương tàn ảnh thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Hướng về Viêm Nguyệt Nhi rơi rụng nơi chạy như bay. Công Tôn Thiên Vi lấy thần thức thao túng trận kỳ. Bố tòa tiếp theo khốn trận. Khu phong tỏa vực. Phòng ngừa Viêm Nguyệt Nhi đào tẩu. Lôi Vệ Long rơi xuống từ trên không. Chiến đao bên trên mang có một vệt máu. Chính là hắn ở vừa nãy chém giết bên trong. Kích thương Viêm Nguyệt Nhi vị này Thiên Phượng Vũ Quân. Thiên Phượng Vũ Quân. Là Viêm Nguyệt Nhi phong hào. Thiên Vũ Quốc 10 vị vũ quân cấp cường giả. Mỗi một vị đều có thuộc về mình phong hào. Bàng bạc liệt diễm đột nhiên ở núi rừng bên trong bốc lên. Rọi sáng này vô tận màn đêm. Một đảo to lớn hỏa phượng bóng mờ hiện lên ở không trung. Viêm Nguyệt Nhi bóng người từ từ bay lên. Quanh thân lượn lờ đáng sợ khí tức sơ xác. Miệng của nàng rác mang theo vết máu. Bên hông có một đảo vết đao chảy máu. Lôi Vệ Long Công Tôn Thiên Vi, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi sẽ hối hận. Viêm Nguyệt Nhi ngữ khí sát cơ lẫm liệt. Một đôi tay trắng đánh ra. hỏa phượng bóng mờ phát sinh lệ khiếu, đập cánh nhào tới. Trong khoảnh khắc, liệt diễm nhuộm đầy bầu trời, chói mắt ánh lửa, để người không cách nào nhìn thẳng. Không được, bị nàng cho chạy trốn. Nàng vận dụng thực lực như vậy, áp chế nguyên thần vết thương tất nhiên tái phát, chúng ta truy. Liệt diễm từ từ tiêu tan. Lôi Vệ Long cùng Công Tôn Thiên Ghi tất cả đều mặt mày xám xịt. Y phát cháy đen. Chợt đạp thiên bay lên. Hướng về Viêm Nguyệt Nhi đào tẩu phương hướng đuổi theo. Khi làm La Tu chạy tới thời điểm, chỉ nhìn thấy một mảnh núi rừng khắp nơi thương di. Đâu đâu cũng có hỏa thiêu cháy đen vết tích. Lôi Vũ Môn, Công Tôn Thế Gia. La Tu trong con ngươi hiện ra ác liệt sát cơ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Ghi nhớ Lôi Vệ Long cùng Công Tôn Thiên Ghi hai người này tên. Loại này không cách nào bảo vệ mình nữ nhân cảm giác. Để La Tu khó có thể chịu đựng. Hắn bức thiết cần thực lực. Thực lực mạnh mẽ. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Chương 95 ăn nói ngông cuồng. Nếu như không có sinh tử châu. Hay là một đời tầm thường vô vi. Sẽ không tiếp xúc đến võ tu trong lúc đó rất nhiều ăn oán tình cửu. Có lẽ sẽ ở cái kia nho nhỏ bàn thạch trấn thôn trang, sinh con dưỡng cái. Thế gian này, có quá nhiều hay là, cũng có quá nhiều khả năng. Nhưng sinh tử châu dung hợp xuất hiện, là tu vận mệnh, liền không thể nào lựa chọn. Nếu lựa chọn võ tu con đường này, liền nhất định một đường sát phạt. Hoặc là đạp lên hài cốt hát vang tiến mạnh. Hoặc là bị người giẫm đầu lâu. Chôn vùi vào chúng sinh. Đã từng tiên thiên 9 tầng đại vũ sư tu vi Trương Lữ Lương. Để hắn tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Liều mạng tu luyện. Bây giờ hắn giết tiên thiên 9 tầng như run rế. Dù cho là cái kia võ vương tu vi Cẩu Hoàng Nghĩa. Cũng bị hắn lấy 10 chuôi địa giai hạ phẩm chiến kiếm giá cao. Treo giải thưởng Chu Diệt. Nhưng từ không có như ngày hôm nay thời khắc này, hắn cảm nhận được chính mình nhỏ yếu cùng thấp kém. Cũng không phải hết thầy kẻ địch. Cũng có thể thông qua thợ săn công đoàn treo giải thưởng chém giết. Như Lôi Vệ Long. Công Tôn Thiên Ghi như vậy võ vương cường giả. Xa không phải Cẩu Hoàng Nghĩa có thể so với. La Tu cũng không bỏ ra nổi treo giải thưởng đánh đổi. Quan Lôi Sơn Mạch ngoại vi, võ vương cấp cường giả đại chiến. Như cuồng phong mưa rào bình thường lưu truyền sôi sùng sục. 17 viên luyện thần cấp huyết châu hết mức dùng luyện hóa. La Tu thân thể rốt cuộc đạt đến cao cấp chiến thể cực hạn. Chỉ kém một đường. Liền có thể đột phá đến đỉnh cao chiến thể. Thân thể nếu có thể tu luyện đến một bước này. Chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Liền có thể cứng rắn chống đỡ luyện thần hậu kỳ võ tung. Hắn bây giờ tu vi đã đạt đến tiên thiên 6 tầng. Dựa vào cao cấp chiến thể có thể cùng luyện thần sơ kỳ tranh đấu. Nếu là thêm vào bảo nguyên đan, huyền thiên biến, chư thiên sinh tử ấm, dù cho đối mặt luyện thần 4 tầng cũng đủ có thể tự vệ. Đối với một tên tiên thiên 6 tầng võ sư mà nói, thực lực như vậy có thể nói nghịch thiên. Nhưng La Tu nhưng cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần sức mạnh mạnh hơn. La Tu không hề rời đi Quan Lôi Sơn Mạch, mà là trực tiếp đi tới mảnh rừng núi này vùng đất trung tâm. Quan Lôi Miếu. Ở Quan Lôi Miếu phủ cận, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn võ giả tụ tập ở đây. Mỗi một cách đều là tiên thiên trở lên. Mượn nơi đây lan tràn đao ý, mài giũa tự thân võ học. Mới vừa bước vào nơi đây, ác liệt đao ý liền phả vào mặt. Nếu là không thể chống đỡ được đao ý áp bức, võ tu thì sẽ ý chí tan vỡ, đột tử tại chỗ. Phàm là có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới võ tu, đều có không tầm thường ý chí kiên định. Mượn đao ý áp bức mài giũa, có thể để tự thân đột phá cực hạn, thông qua đao ý cảm ngộ cảnh giới càng cao hơn. Nơi này là tìm hiểu cảnh giới võ học bảo địa. Nhưng đồng dạng tràn ngập hung hiểm. Nếu là không năng lượng lực mà đi xâm nhập quá sâu, cái kia càng thêm ác liệt đáng sợ đao ý sẽ đem võ tu xé rách thành mảnh vỡ. Giống như vậy, tiên thiên võ sư chỉ có thể dừng lại với phía ngoài xa nhất. Chỉ có luyện thần võ tông có thể đi tới chân núi. võ vương cường giả có thể ở sườn núi nơi tìm hiểu đao ý. Cho tới đỉnh núi kia nơi quan lôi miếu. Có người nói chỉ có vũ quân cường giả cùng với số ít mạnh mẽ võ vương mới có thể vào. La Tu không có phía bên ngoài lưu lại, bay thẳng đến quan lôi miếu vị trí ngọn núi dưới chân núi đi đến. Nhìn thấy La Tu hành động này, không ít phía bên ngoài tìm hiểu đao ý võ tu tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoặc là xem thường, hoặc là diện hàm châm chọc, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác. Người tới dừng lại, công tử nhà ta ở đây tìm hiểu đao ý, không thể quấy rối. 7-8 tên võ tu ngăn ở phía trước, một người trong đó lạnh giọng hướng về đi tới La Tu quát lên. Mấy người này đều là tiên thiên võ sư tu vi. Ở phía sau bọn họ, một tên thanh niên áo lam chính ngồi khoanh chân. Quanh thân có nhàn nhạt màu xanh lam ánh chớp lấp lóe. Hiển nhiên tu luyện chính là thuộc tính xét chân khí. Mà ở này đấu hải quận bên trong chỉ có lôi vũ môn tu luyện chính là thuộc tính xét chân khí. La Tu con mắt híp lại. Trong đầu không tự chủ được liền nhớ tới đêm qua lôi vũ môn chủ lôi vệ long quanh thân vần quanh lôi hồ. Kích thương viêm nguyệt nhi một màn. Trong con ngươi một vệt ác liệt sát mang lấp lóe mà lên. Nếu là những võ giả khác, hay là liền đi vòng quá khứ, không muốn đắc tội lôi vũ môn người. Nhưng La Tu nhưng không nhìn đối phương trong lời nói uy hiếp, vẫn như cũ đi về phía trước. Làm càn. Phía trước, một tên tiên thiên bảy tầng võ sư trên mặt mang theo tàn khốc, canh một tiếng rút ra bên hông chiến đao. Ngươi như càng đi về phía trước, thì đừng trách chúng ta ra tay rồi. Nếu là luyện thần võ tung, bọn họ tất nhiên là không dám ngăn trở. Nhưng một cái chỉ là tiên thiên sáu tầng võ sư, an dám làm càn. Cút. La Tu bóng người lói lên, trực tiếp mang theo chín đạo tàn ảnh, hầu như là nháy mắt, liền xuất hiện ở cái kia nói chuyện tiên thiên bảy tầng võ sư trước mặt. Một chỉ điểm ra, tên này tiên thiên bảy tầng võ sư giật nảy cả mình, thay đổi sắc mặt, nhìn như phổ thông chỉ tay, lại làm cho hắn có loại không cách nào chống đỡ cảm giác. Nhưng chợt hắn liền nổ quát một tiếng, vung lên chiến đao bổ về phía tay của đối phương chỉ. La Tu sắc lạnh lùng. Cái kia tiên thiên võ sư cùng với phủ cận đồng bạn nhưng là liên tục cười lạnh. Người trẻ tuổi này như không thu tay lại, đầu ngón tay nhất định sẽ bị một đao chặt đứt. Cheng. Ngón tay cùng chiến đao va chạm, nhưng không có máu tươi bắn tóe một màn, mà là phát sinh sắt đá va chạm tiếng vang. Tia lửa văng khắp nơi, răng rắc một tiếng truyền ra. Nhân cấp trung phẩm chiến đao từng tấc nứt toác. Cái kia tiên thiên bảy tầng võ sư một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt mang theo sợ hãi. Tình cảnh này phát sinh cực nhanh, tận mắt nhìn thấy rất nhiều võ tu đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Luyện thể võ tu cao cấp chiến thể, chỉ tay đổ nát nhân cấp trung phẩm chiến đao. Chỉ có cao cấp chiến thể võ tu mới có thể làm đến. Dựa vào cao cấp chiến thể, chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể cứng rắn chống đỡ luyện thần võ tung. Nay 7-8 cái võ sư ỷ vào lôi vũ môn đệ tử thân phận, ở đây ngăn cản cái khác võ tu thông qua, có thể nói là hung hăng ngông cuồng tự đại. Nhưng giờ khắc này, nhưng có người không sợ chút nào lôi vũ môn uy thế, không chút lưu tình ra tay hại người. Nơi này là quan lôi miếu phủ cận ngoại vi. Đông đảo tiên thiên võ sư từng cái dương mắt nhìn đến. Bầu không khí trầm ngưng mà lại tĩnh mịch. Dám đụng đến chúng ta lôi vũ môn người, ngươi muốn chết sao? Bên cạnh mấy cái tiên thiên võ sư phản ứng lại. Từng cái chừng hai mắt. Trên mặt mang theo dữ tợn quay về La Tu quát lên. Lôi vũ môn người thì lại làm sao? La Tu lạnh lùng con mắt quét tới, đồng chính là ngươi lôi vũ môn người. Cái kia ở cách đó không xa khoanh chân cảm ngộ đao ý thanh niên áo lam mở mắt ra. Cau mày vọng hướng bên này. Quấy nhiễu ta ngộ đao. Giết hắn. Này thanh niên áo lam vẻ mặt mang theo kiêu căng. Chỉ vì có người quấy rối đến chính mình cảm ngộ đao ý. Há mồm liền muốn giết người. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Vài tên tiên thiên võ sư lúc này mặt lộ sát cơ. Chiến đao ra khỏi vỏ. hướng về La Tu vây công lại đây. Vào lúc này, cũng không có người chú ý cùng ngươi công bằng quyết đấu. Vừa nãy chỉ tay đổ nát trung phẩm chiến đao một màn. Đủ có thể nhìn ra người này không phải chuyện nhỏ. Nhất định phải liên thủ mới có thể giết chết. La Tu khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Xem thường. Những người này bất quá là đám người ô hợp. Liền để hắn xuất kiếm tư cách cũng không có. Thập phương tàn ảnh. La Tu triển khai thân pháp như lướt qua chín đạo tàn ảnh khiến người ta chân thân khó phân biệt. Oành. Hắn một cước suy ở một tên tiên thiên võ sư ngực. Âm u tử diễm phá hoại sinh mệnh mạch lạc. Đối phương lồng ngực ra thịt nổ tung. Phun máu bay ngược ra ngoài. Khẩn đón lấy. La Tu nhấc vung tay lên. Hắc diễm kiếm khí quét ngang. Vài tên tiên thiên võ sư liền hết mức thổ huyết bay ngược. Một thân một mình. Nhưng hổ gặp bầy dê. Dễ như ăn cháo. Liền đánh bại bảy. Tám cái tiên thiên bảy tầng võ sư cao thủ. Cái kia thanh niên áo lam thấy cảnh này ánh mắt đột nhiên rùng mình. Liếc mắt nhìn cái kia ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất thủ hạ. Thanh niên áo lam nhưng vẫn là khoanh chân ngồi. Lạnh lùng nói. Trượng thực lực không tầm thường. Liền không đem ta Lôi Vũ Môn để vào mắt sao. Là thì lại làm sao. La Tu vẫn như cũ vẫn là như vậy trả lời. Cảm nhận được đối phương trong lời nói đối với mình miệt thị cùng xem thường. Thanh niên áo lam mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi cũng biết ta họ Lôi. Họ Lôi. Vì là Lôi Vũ Môn hạt nhân dòng chính, mà lại các đời môn chủ cũng đều là Lôi chi dòng họ. Ở Đấu Hải quận, Lôi gia đệ tử không ai dám trêu chọc, chỉ vì Lôi gia là Lôi Vũ Môn người trưởng khống. Ở thanh niên áo lam nói ra bản thân họ Lôi thời gian. Khu vực bên ngoài rất nhiều tiên thiên võ sư tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Có thể thấy được Lôi gia ở Đấu Hải quận bên trong tích uy rất sâu. Ngay khi họ Lôi thanh niên coi chính mình nói ra lịch đối phương thì sẽ kiêng kỵ thời gian. La Tu nhưng là đột nhiên nở nụ cười. Người của Lôi ra. Rất tốt, liền trước hết giết ngươi quyền khi làm thu hồi một điểm lợi tức. La Tu trên người sát cơ không hề có chút che giấu nào, cất bước hướng về thanh niên áo lam đi đến. Thanh niên áo lam rốt cuộc biến sắc, cái này áo bào đen thiếu niên là ai? Lại không đem Lôi ra để ở trong mắt, thật sự dám giết chính mình. Chỉ thấy La Tu thân hình lói lên. Chớp mắt liền đến thanh niên áo lam trước. Một trưởng vỗ hướng về đầu lâu. Ra tay không chút lưu tình. Đi chết. Thanh niên áo lam trong tay hiện ra một thanh chiến đao. Mang theo phá không kình phong. Nhàn nhạt ánh chớp thoáng hiện. Bổ về phía La Tu bàn tay. Chen. Trưởng đao va chạm. Phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Một luồng cuồng mãnh cự lực từ chiến đao truyền tới. Để thanh niên áo lam thân thể chấn động. Lảo đảo rút lui mấy bước. Nứt gan bàn tay. Máu tươi tràn ra. Này thanh niên áo lam trong tay chiến đao chính là nhân cấp thượng phẩm. Vẫn chưa bị La Tu một trường đổ nát. Một đao bên dưới. Cũng vẹn vẹn ở trên bàn tay của hắn. Lưu lại một đảo bạch ngân. Chỉ thấy La Tu thân hình theo vào, lấy chỉ làm kiếm, ngưng tụ âm u tử diễm. Thanh niên áo lam nhấp đao chống đối kiếm chỉ. Lại là một luồng cuồng mãnh cự lực truyền đến. Chiến đao tuột tay đánh bay. Cầm đao lòng bàn tay tràn đầy máu tươi. Điều này làm cho thanh niên áo lam trên khuôn mặt tràn đầy ngơ ngác. Thân hình cấp tốc lùi về sau. La Tu kiếm chỉ nhưng như hình với bóng. Không thể tránh khỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao phải giết ta? Ta cùng ngươi lại có thù oán gì? Hắn giận dữ hét. Thế nhưng La Tu nhưng cũng không trả lời hắn. Trong con ngươi chỉ có lạnh lẽo sát ý. Thanh niên áo lam ánh mắt vọng hướng về đám người chung quanh. Con ngươi đảo một vòng. Lúc này quát to. Cha ta là Lôi Vũ Môn hộ pháp. Ai nếu có thể tru diệt người này đem ta cứu? Ta Lôi Mục Ngôn tất có thâm tạ. Hắn biết mình không phải cái này áo bào đen thiếu niên đối thủ. Liền cũng chỉ có thể dựa vào Lôi ra để tử thân phận. Tìm xin giúp đỡ. Dừng tay. Có Lôi Mục Ngôn đồng ý chỗ tốt. Lúc này liền có người đứng dậy. Hiển lộ ra đại vũ sư tu vi. luyện thần bên dưới đại vũ sư lấy tiên thiên 9 tầng xưng hùng. Nhưng mà La Tu đối với này nhưng ngoảnh mặt làm ngơ. Kiếm chỉ xuyên thấu ra âm u tử diễm ngưng tụ kiếm khí. Thổi phù một tiếng. Xuyên thủng lôi mục ngôn mi tâm. Chỉ tay to nhỏ lỗ máu xuất hiện ở mi tâm. Lôi mục ngôn thân hình động tác im bặt đi. Dầm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Cái kia tiên thiên 9 tầng đại vũ sư bôn tập mà tới. Là một tên tỏ rõ vẻ có hơi oai hàm hồ người đàn ông trung niên. Nhìn thấy lôi mục ngôn bị giết, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Khi làm La Tu ánh mắt lạnh lẽo hướng về hắn quét tới. Người đại vũ sư này lạnh rên một tiếng. Các hạ giết lôi ra đệ tử. Có thể dám lưu lại họ tên. Dưới cái nhìn của hắn, người này dám giết lôi ra đệ tử tất nhiên cũng có thân phận không tầm thường lai lịch. La Tu quát lạnh một tiếng, sát khí mãnh liệt đập ra, mang theo khốc liệt màu máu. Người đại vũ sư kia bị La Tu sát khí nhiếp, thay đổi sắc mặt. Đáng sợ như thế sát khí. Có thể thấy người này không biết chém giết bao nhiêu tiên thiên. Bởi vì chém giết cao thủ càng nhiều, sát khí trên người mới sẽ càng tăng kinh khủng. La Tu giết người không nhiều. Nhưng ở vạn yêu bí cảnh bên trong, khí hải cùng tiên thiên yêu thu chém giết có tới gần nghìn. Lúc này mới cô đọng một thân màu máu sát khí. Người giết người, Tu La. Lạnh lẽo con mắt đảo qua bốn phía. La Tu lạnh lùng nói. Nói cho lôi ra. Cuối cùng sẽ có một ngày. Ta sẽ đạp phá lôi vũ môn. Lấy lôi về long thủ cấp. Đạp phá lôi vũ môn, lấy lôi vũ môn chủ thủ cấp. Như vậy tràn ngập sát cơ lời nói từ một cách bất quá 14, 15 tuổi thiếu niên trong miệng nói ra. Ở đây rất nhiều võ tu. Chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường. Này đâu chỉ là hung hăng, đâu chỉ là ngông cuồng. Lôi vũ môn chủ đó là cỡ nào tồn tại. Một đời võ vương xưng hùng đấu hải quận. Thiếu niên này thật là không biết điều. Ăn nói ngông cuồng. Chương 96, Tu La tên. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Khi làm La Tu nói ra những lời ấy thời điểm, rất nhiều võ tu tất cả đều thần sắc phức tạp. Lôi vệ long ở đấu hải quận tích uy rất sâu, chính là đấu hải quận đệ nhất cường giả, đệ nhất võ vương. Thậm chí ở đại đa số người xem ra. Này áo bào đen thiếu niên nói ra. Có thể nói đại nghịch bất đạo. Càng có mấy người sinh ra chu diệt người này. Lấy lòng lôi vũ môn tâm tư. Một cái chừng 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Dù cho thực lực kinh người. Chẳng lẽ còn có thể thắng được đại vũ sư hay sao? Huống chi ở đây cũng không chỉ một hai vị đại vũ sư. Càng có mấy vị chính là nửa bước luyện thần tu vi. Đủ hung hăng. Đủ ngông cuồng. Nghe con mới sinh không sợ cọp cố nhiên là dũng cảm kinh người. Nhưng cũng đồng dạng là tự tìm đường chết. Trước vốn định xuất thủ cứu lôi mục ngôn vị đại vũ sư kia lạnh rên một tiếng. Xoay tay lấy ra một cây trường thương. Ta ôn thu sinh ngược lại muốn xem ngươi thiếu niên này có gì thực lực ăn nói ngông cuồng. La Tu mắt lạnh nhìn phía cái kia nói chuyện ôn thu sinh muốn giết ta lấy lòng lôi vũ môn. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi càng là đối với tiên thiên 9 tầng cảnh đại vũ sư chút nào không để vào mắt. Bốn phía ánh mắt của mọi người rơi vào La Tu trên người. Đều là ánh mắt ngưng lại. Thực sự là không biết nên nói thiếu niên này là cuồng vọng vô tri. Vẫn là điếc không sợ súng. Ôn thu sinh không những không giận mà còn cười. Ôn mố luyện võ 40 năm. Cùng ngươi này chưa dứt sữa mao hài có gì khí có thể trí. Ở phủ cận những người khác xem ra. Này tự xưng Tu La thiếu niên chỉ là tiên thiên 6 tầng tu vi. Dựa vào cao đẳng chiến thể chém giết tiên thiên 7 tầng lôi mục ngôn. Nhưng thực lực so với đại vũ sư. Nhưng còn kém không ít. Quả thực là không biết mùi vị. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Ôn thu sinh trong mắt lộ ra trêu tức vẻ mặt. Nếu muốn giết ta đến đòi thật lôi vũ môn, ngươi đem hối tiếc không kịp. La Tu vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Đang khi nói chuyện. La Tu ánh mắt quét hướng bốn phía những người khác, còn có ai muốn giết ta đến đòi thật lôi vũ môn. Đều có thể cùng đi ra đến, ta hôm nay cùng nhau đỡ lấy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ánh mắt hơi ngưng lại, thiếu niên này chẳng lẽ điên rồi phải không? Hắn có dám hay không lại ngông cuồng một ít? Đối diện Ôn Thu Sinh cũng là sửng sốt. Hắc bào tiểu tử này điên rồi. Nhất định là điên rồi. Hắn này tư thái hoàn toàn đem ở đây rất nhiều tiên thiên võ sư không phóng tầm mắt bên trong. Hắn coi chính mình là ai? Luyện thần võ tôn cường giả sao? Động tĩnh bên này. Để dưới chân núi cảm ngộ đao ý vài tên luyện thần võ tôn đều cao mày trông lại. Một cái chỉ là tiên thiên 6 tầng run rế. An dám như thế ngông cuồng. Rất nhiều tiên thiên võ sư vây quanh ở bốn phía, La Tu ngạo nghễ mà đứng ở giữa trường. Hôm nay, hắn phải ở chỗ này. Lấy Tu La tên. Hướng về thế nhân tuyên cáo. Hắn muốn đạp phá Lôi Vũ môn. Lấy Lôi về Long thủ cấp. Tiểu tử cuồng vọng, đi chết đi, không cần người khác, Ôn Mỗ giơ tay liền có thể giết ngươi. Ôn Thu ruột trên hiện ra hỏa diễm chân khí hào quang, trường thương run lên, hỏa diễm thiêu đốt không khí tạo nên gợn sóng. Mãnh liệt một thương ầm ầm đưa ra. Sóng nhiệt chạy trồm. Đại vũ sư khí thế hình thành một luồng uy thế. Bao phủ hướng bốn phía. Để phủ cận không ít đại vũ sư tu vi trở xuống võ tu đều cảm nhận được áp lực. Mà La Tu. Tại này cố khí thế bàng bạc áp bức bên dưới. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị liệt diễm nuốt chửng, hóa thành tro tàn. Nhưng mà ngay tại lúc này, một luồng màu máu sát khí lan tràn ra, như một thanh sắc bén lợi kiếm, đem Ôn Thu Sinh đại vũ sư khí thế phá nát không còn một mống. Một bàn tay tham thân mà ra, hắc diễm ngưng tụ, giơ tay liền nắm trường thương sắc bén nhất đầu súng. Cao đẳng chiến thể nhục thân cảnh giới. Đoàn người ánh mắt ngưng lại. Tuy rằng Ôn Thu Sinh trường thương là nhân cấp trung phẩm, nhưng lấy đại vũ sư tu vi thôi thúc, dù cho cao đẳng chiến thể cũng đủ có thể phá tan phòng ngự. Dù sao cao đẳng chiến thể tuy mạnh, nhưng này tu là thiếu niên tu vi không cao, cũng không có cách nào phát huy ra bao lớn uy lực. Chết! Ôn Thu Sinh điên cuồng thôi thúc hỏa diễm chân khí, trường thương rung động ầm ầm như một con sắp sửa thức tỉnh hỏa long. Nát tan! La Tu đồng dạng một chữ phun ra. Bàn tay đột nhiên dùng sức. Răng rắc một tiếng vang giòn. Trường thương đầu súng bị hắn nắm nát tan. Mà đang lúc này. La Tu một chỉ điểm ra. Hắc diễm ánh kiếm phừng phực. Này chỉ tay tựa như cùng thôi thúc nhân cấp thượng phẩm chiến kiếm. Nhanh như sấm đánh chớp giật. Ôn Thu Sinh động tác đình trệ ở trong nháy mắt. Quanh thân lượn lờ hỏa diễm chân khí khoảnh khắc tắt. Con mắt trợn lên tròn vo. Chỗ mi tâm một cái lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Thời khắc này tất cả mọi người đều tâm thần run lên. Thật mạnh thân thể, thật nhanh kiếm. Cao đẳng chiến thể thân thể. Liền như nhân cấp thượng phẩm chiến binh. Lấy chỉ làm kiếm. Duy nhanh không phá. Thuần giết đại vũ sư. Viên mãn chi kiếm. Người này ở kiếm pháp cảnh giới trên có thể cùng rất nhiều luyện thần võ tông sánh ngang rồi. Không ít người trong lòng khiếp sợ. Bởi vì rất nhiều luyện thần võ tông đều nằm ở võ học viên mãn cảnh giới. Có thể lĩnh ngộ vũ ý luyện thần võ tông. Đều là phượng mao củ ấu tồn tại. Một đạo chỉ kiếm thực tại chấn động toàn trường. Dưới chân núi cảm ngộ đao ý vài tên luyện thần võ tông đều bị thán phục đến. Một cái chừng 15 tuổi thiếu niên. Tu luyện ra cao đẳng chiến thể không nói. Càng đem một tay khoái kiếm tu luyện viên mãn. Chỉ tay thuấn sát đại vũ sư. Đừng nói đấu hải quận đệ nhất thế lực Lôi Vũ môn. Coi như là thiên vũ quốc 6 châu nơi đại tông môn. Cũng chưa chắc có thể có bực này thiên tài. Không nghi ngờ chút nào. Thiên tài như vậy nếu là trưởng thành. Nói không chắc thật sự sẽ có một ngày có thể đạp phá Lôi Vũ môn. Lấy Lôi về Long trên gáy thủ cấp. Đám người chung quanh bên trong. Nguyên vốn cũng có mấy cái muốn ra tay chém giết áo bào đen thiếu niên lấy lòng Lôi Vũ môn người. Giờ khắc này đều là sững sờ nhìn Ôn Thu Sinh ngã. Cũng ở thi thể trên đất. Những người này. Có mấy người thực lực còn không bằng Ôn Thu Sinh. Vừa nãy nếu là đổi làm chính mình. Cũng khẳng định bị thiếu niên này chỉ tay chu diệt. Này áo bào đen thiếu niên tuy rằng chỉ có tiên thiên 6 tầng tu vi, nhưng một thân màu máu sát khí quá mức khủng bố, thực lực thì lại kinh khủng hơn. Luyện thần võ tông bên dưới, chỉ sợ ít có người có thể cùng tranh tài. Bất quá vừa nghĩ tới người ở chỗ này nhiều như vậy, mà này áo bào đen thiếu niên chỉ có một người, những người này tâm tư liền yên ổn, trong mắt lộ ra cười gằn. Còn có ai muốn giết ta, đi ra. La Tu ngạo nghễ mà đứng, ngắm nhìn bốn phía các cường giả, bá đạo mà lại ngông cuồng. Nửa năm trước hắn còn chỉ có thể ngước nhìn tiên thiên. Hiện nay, hắn giết tiên thiên như làm thịt chó. Ngạo khí cuồng cốt không cần ẩn giấu. Muốn trường tồn với này bên trong đất trời. Hưu ngông cuồng. Bốn bóng người cất bước đi ra. Mặt lộ sát cơ. Mỗi một cách đều là đại vũ sư tu vi. So với cái kia ôn thu sinh chỉ cường không kém. Bốn người này dường như thương lượng được rồi, vừa lên đến liền trực tiếp đồng thủ, đồng thời hướng về La Tu giết đi. Giết! La Tu khẽ quát một tiếng. Chém giết mấy trăm tiên thiên yêu thú ngưng tụ màu máu sát khí che ngập bầu trời hướng về bốn tên đại vũ sư áp bách tới. Cùng lúc đó, hắn đạp bước tiến lên, một bước một tàn ảnh, liên tiếp bước ra 9 bộ. Hai bóng người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Máu bắn tứ tung bay vụt. Một người yết hầu bị xuyên thủng. Một trái tim của người ta bị đâm thấu. Mọi người cảm giác mình tâm đều bắt đầu run rẩy. Chuyện này quả thật là quá điên cuồng. Hai tên đại vũ sư vừa đối mặt cũng bị thuấn sát. Dù cho là ở đây mấy cái khoảng cách luyện thần chỉ kém nửa bước cao thủ, cũng là ánh mắt lấm liệt. Mặc dù đổi làm là bọn họ, cũng không làm được như vậy thẳng thắn dứt khoát. Ở La Tu đánh giết hai tên đại vũ sư đồng thời, hai người khác công kích cũng rơi vào trên người hắn. Hắn tu luyện chính là khoái kiếm. Chú ý một đòn giết chết. Đang ra tay giết địch thì chỉ công không tuân thủ. Không để lại dư lực. Dù cho là cao đẳng chiến thể, đại vũ sư công kích cũng không cho khinh thường. La Tu rên lên một tiếng, lui ba bước, chịu chút nội thương. Hắn bị thương rồi. Mắt thấy cảnh này, hai tên đại vũ sư mặt lộ vẻ vui mừng, hồn nhiên cũng không thèm để ý bị giết hai tên đồng bạn. Chỉ là bọn hắn nụ cười trên mặt còn không tới kịp thu hồi, nụ cười liền vĩnh viễn đọng lại ở trên mặt. La Tu sau lưng chiến kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Âm u tử diễm ngưng tụ bạo phát. Một tên đại vũ sư bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi dâng trào như bồn rồi. Mà tên cuối cùng đại vũ sư thì bị hắn tay trái chỉ tay, nát thiên linh. Kiếm của hắn nhanh đến cực hạn. Tiên thiên võ sư nhận biết căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có luyện thần trở lên nắm giữ thần thức mới có thể bắt lấy suất kiếm quý tích cùng tốc độ. Trong cơ thể sinh tử hai cực lực lượng chuyển biến, hóa thành sinh mệnh lực lượng, chữa trị tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Chỉ là chốc lát, bị hai tên đại vũ sư công kích mà bị thương thế, liền khôi phục như lúc ban đầu. Liên tiếp chém giết ba tên đại vũ sư, đều là tiên thiên 9 tầng. La Tu sát khí trên người lại trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần. Dù cho là quanh năm ở bên ngoài rèn luyện thợ săn, cũng rất ít sẽ ngưng tụ ra như vậy nồng nặc sát khí. Bởi vì chém giết đồng cấp, trên người là sẽ không ngưng tụ ra giết tức giận. Chỉ có vượt cấp chém giết mạnh hơn chính mình đối thủ, trên người mới sẽ tự mình ngưng ra ác liệt sát khí. Có thể vượt cấp khiêu chiến, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài. Nhưng coi như là thiên tài, muốn ngưng tụ ra thực chất hóa màu máu sát khí, này muốn chém giết bao nhiêu tu vi mạnh hơn chính mình đối thủ mới có thể làm đến. Năm ngông cuồng vừa thôi, thực lực kinh người, ngươi rất tốt. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một tên nửa bước luyện thần cảnh giới cao thủ. Linh hồn người này nhận biết đã lột xác thành thần thức. Người trẻ tuổi quá ngông cuồng không phải chuyện tốt, nên vì này trả giá thật lớn. Nửa bước luyện thần, cô đọng thần thức. Người này ở La Tu liên tiếp chém giết ba tên đại vũ sư còn dám đứng ra. Tất nhiên là bởi vì hắn có thể không sợ dù thần khó lường khoái kiếm. Mặc cho kiếm của ngươi nhanh hơn nữa, thần thức cũng có thể bắt giữ vết tích tốc độ. cũng có thể ở trong chiến đấu trường khống toàn cục. Thấy rõ, này chính là nửa bước luyện thần. Người này tên là Mạc Chu, chính là tán tu nửa bước luyện thần cảnh giới. Bởi Viêm gia truyền đạt tìm tòi lệnh, Lôi Vũ môn, Công Tôn thế gia, Vĩnh Xương các ba thế lực lớn cao thủ hết mức đều sai phái ra đi sưu tầm Viêm Nguyệt Nhi tâm tích. Bởi vậy ở này Quan Lôi miếu phủ cận, ba thế lực lớn võ tu đều là luyện thần trở xuống tu vi. Bằng không nếu là vào ngày thường, có người dám to gan nói ra như vậy cuồng ngôn, tùy tiện một cách Lôi Vũ môn luyện thần võ tông cũng có thể giơ tay giết chết cái này áo bào đen thiếu niên. Nói đến, La Tu cũng là biết nơi này không có ba thế lực lớn luyện thần trở lên cường giả mới dám kiêu căng như vậy. Hắn có dũng cảm, nhưng không phải người ngu, biết rõ hẳn phải chết sự tình, sẽ không đi làm. Ngươi khoái kiếm đối với ta vô dụng. Này Mạc Chu cũng không phí lời, khí thế trên người trực tiếp tỏa ra, quanh thân lượn lờ vệt trắng, sắc bén như đao kiếm. Thuộc tính kim chân khí, lấy lực công kích mạnh mẽ xưng. Nửa bước luyện thần, xa xa muốn so với 9 tầng đại vũ sư mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù La Tu một tay khoái kiếm đạt đến cảnh giới viên mãn, cũng không cách nào bù đắp tu vi trên chênh lịch. La Tu không nói lời nào, một bước bước ra chính là một quyền đánh ra. Mặc dù là không dùng ra kiếm, dựa vào khoái kiếm quyết kỹ xảo phát lực, hắn bất kể là ra quyền xuất trường, cũng đều như xuất kiếm bình thường mãnh liệt. Mạc Chu lạnh rên một tiếng, ngưng tụ chân khí lấy trường đối với quyền. Kim hệ chân khí cùng âm u tử diễm dây dưa va chạm, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Thật dù gì công kích, nhận ra được một tia âm lãnh hơi thở của cái chết tập kích nhập thể. Mạc Chu đột nhiên cảm giác được bàn tay tê dại dường như mất đi chi giác. Sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ cần thực lực không vượt quá chính mình quá nhiều, sức mạnh tử vong có thể ở vô hình trung tổn thương đối thủ sinh mệnh mạch lạc. Loại này dù gì thủ đoạn, Mạc Chu căn bản là không có cách rõ ràng ảo diệu bên trong. Giết! La Tu sát ý bốc lên đến mức tận cùng, chiến kiếm ra khỏi vỏ, mãnh liệt bổ ra. Chiêu kiếm này không chỉ có ngưng tụ âm u tử diễm, kể cả hắn sát ý, tựa hồ cũng mơ hồ hóa vào chiêu kiếm này bên trong. Ta nói rồi, ngươi khoái kiếm đối với ta vô dụng. Mạc Chu thần thức khóa chặt chiến kiếm, thân hình lói lên để La Tu mãnh liệt một chiêu kiếm thất bại. Thế nhưng, hắn rõ ràng không có bị chiến kiếm bổ trúng. Nhưng có một luồng ác liệt khí tức bao phủ quanh thân, để Mạc Chu cảm giác thân thể của chính mình dường như cũng bị xé nát. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là kiếm ý? Mạc Chu trong lòng run lên, nhưng chợt liền phủ định chính mình suy đoán. Bởi vì nếu như là kiếm ý, vừa nãy một chiêu kiếm, hắn đã là người chết. Võ đạo ý cảnh không phải tiên thiên có khả năng lĩnh ngộ nắm giữ. Bởi vì võ đạo ý cảnh cần lực lượng thần thức mới có thể điều động. Như vậy cũng là mang ý nghĩa lĩnh ngộ nắm giữ võ đạo ý cảnh thấp nhất ngưỡng cửa chính là luyện thần cảnh. Ở vừa nãy một khắc, La Tu đem sát ý hóa vào khoái kiếm. Bởi vì không có thần thức, dù chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng chạm tới kiếm ý một tia ảo diệu. Huyền thiên biến. La Tu lần thứ hai xuất kiếm, chiến kiếm còn chưa chém ra, màu máu sát khí đã hung mãnh đập ra, để Mạc Chu cảm giác cơ thể truyền đến từng trận đâm nhói. Để hắn rõ ràng cứ việc thiếu niên này còn chưa nắm giữ kiếm ý, cũng đã chạm tới kiếm ý một tia huyền diệu. Chiêu kiếm này lấy huyền thiên biến 6 lần lực lượng thôi thúc. Hắc diễm kiếm khí phóng lên trời, mang theo một luồng hủy diệt nát tan tất cả khí thế khủng bố. Chiêu kiếm này thậm chí sắp tới liền thần thức đều không thể bắt giữ trình độ. Không khí đều bị xé ra vết tích, như lưu tinh giống như lói lên một cái rồi biến mất. Chương 97 chém luyện thần. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Kiếm ý sao? Tựa hồ còn khiếm khuyết cái gì? Sát ý cùng khoái kiếm dung hợp để La Tu chạm đến kiếm ý mô hình. Chiêu kiếm này mang theo hắc diễm ánh sáng chớp mắt đã tới, bá đạo sắc bén, không gì không xuyên thủng. Dừng tay! Ta không lại đối địch với ngươi. Màu máu sát khí xung kích bên dưới, Mạc Chu rên lên một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về sau. Chiêu kiếm này, thần thức không cách nào khóa chặt vết tích. Hắn tự biết không cách nào chống đối, như lại không cúi đầu, chỉ sợ muốn thành dưới kiếm vong hồn. Nhìn thấy Mạc Chu sợ hãi lùi về sau, đoàn người phát sinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đường đường nửa bước luyện thần cảnh giới Mạc Chu, lại hướng về một người thiếu niên cúi đầu. Thiếu niên này xem ra cũng là 15 tuổi chứ. 15 tuổi thiếu niên liền có thể đánh bại luyện thần võ tông, có thể nói yêu nghiệt. Sẽ có một ngày nếu là bước vào võ vương cảnh giới, hay là đấu hải quận đệ nhất cường giả, thật sự liền muốn đổi chủ. La Tu khóe miệng nổi lên cười gằn, uy thế của một kiếm thế đi không giảm. Ngươi muốn giết ta lấy lòng Lôi Vũ Môn, không phải đối thủ của ta, nhưng lại muốn ta hạ thủ lưu tình. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. La Tu còn chưa dứt lời, dưới chiến kiếm phong mang cũng đã đâm thủng Mạc Chu yết hầu. Nhuốm máu chiến kiếm rút ra, Mạc Chu ngã xuống đất, thương ngụm máu tươi chảy cuồn cuộn. Ở La Tu phủ cận, ba vị đại vũ sư, một vị luyện thần võ tông thi thể ngang dọc. Máu tươi nhuộm dần bùn đất, khiến người ta xem kinh tâm động phách. Ánh mắt đảo qua bốn phía, ngoại trừ cái kia số ít mấy vị luyện thần võ tông, không một người dám nhìn thẳng hắn. Cheng! Chiến kiếm trả vào vỏ, La Tu cất bước rời đi, đoàn người tránh ra một con đường, không người dám ngăn trở. Ở đây mấy vị luyện thần võ tông cũng không phải là Lôi Vũ Môn người. Ánh mắt lấp lóe không yên nhìn chăm chú áo bào đen thiếu niên rời đi bóng lưng. Như đem người này chém giết, hay là có thể cùng Lôi Vũ Môn kéo lên một ít quan hệ. Cũng có luyện thần võ tông nắm giữ thuộc về mình ngạo khí, xem thường với đi lấy lòng Lôi Vũ Môn. Rời đi Quan Lôi miếu phủ cận, La Tu cũng không có đi ra khỏi bao xa. Ở phía trước của hắn, một người đàn ông tuổi trung niên thân mặc áo đen, dựa lưng một cây đại thụ, xoa xoa trong tay một thanh rỉ sét loang lổ chiến đao. Cái kia chiến đao nhìn như rỉ sắt cũ nát, nhưng ẩn chứa một luồng ẩn mà không phát ác liệt khí tức. Ở con mắt còn chưa nhìn thấy người này trước, La Tu liền đã nhận biết được đối phương hơi thở sự sống. Mà đối phương thần thức cũng từ lúc mấy trăm mét ở ngoài đã đem hắn khóa chặt. Thần thức khóa chặt, người này hiển nhiên là một vị luyện thần võ tông. Ta cần một viên luyện nguyên đan, giết ngươi một người có thể đổi một đan. Nam tử mặc áo đen lạnh lẽo phun ra một câu nói. Một đôi mắt lạnh lùng vô tình, ánh mắt như đao, đâm tâm thần người. Luyện nguyên đan là tứ phẩm đan dược, dùng luyện hóa có thể để luyện thần ba tầng trở xuống võ tông tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Loại đan dược này đầy đủ quý giá, chỉ có thế lực lớn bồi dưỡng bậc thầy luyện đan mới có thể luyện chế. Số ít lưu thông ở bên ngoài cũng là giá cả kỳ cao, tầm thường luyện thần võ tông kiên quyết là mua không nổi. Cho tới thu thập linh dược, xin mời luyện dược sư công đoàn luyện chế. Không chỉ có linh dược khó tìm, đánh đổi cũng đồng dạng đắt đỏ. Nhận biết hơi thở sự sống không cách nào phán đoán một cái võ tu tu vi cao thấp. Bất quá La Tu tốt xấu cũng tiếp xúc qua không ít luyện thần võ tông, đại khái có thể phán đoán ra. Trước mắt nam tử mặc áo đen, tu vi là luyện thần một tầng. Luyện thần một tầng, La Tu cũng không sợ. Nam tử mặc áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn La Tu. Ta muốn giết ngươi dễ như ăn cháo. Luyện thần cùng tiên thiên trong lúc đó hồng câu, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Nam tử mặc áo đen không lại xoa xoa chiến đao, mà là để đao hướng về La Tu đi tới. Luyện thần võ tông, luyện thành thần thức, ngưng tụ chân nguyên, giết tiên thiên như làm thịt chó. Hướng về ta biểu lộ ra ngươi mạnh mẽ sao? Hay là ngươi sẽ là chết ở trên tay ta người thứ nhất võ tông? La Tu lạnh cười nói. Ha ha! Ta hằng hướng về thần luyện võ 43 năm mà vào võ tông cảnh giới. Nếu là bại bởi một mình ngươi nho nhỏ tiên thiên, chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Nam tử mặc áo đen không những không giận mà còn cười, thân hình hơi động tựa như tia chớp xuất hiện ở La Tu trước người. Dì xét loang lổ chiến đao mang theo ác liệt vô cùng ánh đao chém về phía La Tu ngực. La Tu chiến kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm chống đối. Một luồng dâng trào cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, để thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, rên lên một tiếng. Luyện thần võ tông xác thực mạnh mẽ, bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh, đều không phải đại vũ sư cùng nửa bước luyện thần có thể so với. Đối phương đao pháp cảnh giới cùng hắn khoái kiếm như thế đều là viên mãn cảnh giới. Ở phương diện này, La Tu cũng không chiếm bất kỳ tiện nghi. Mà đối phương còn nắm giữ thần thức, chân nguyên. Có thể nói ở toàn phương diện thực lực, đều vượt lên ở chính mình bên trên. Một đòn bị đẩy lui, La Tu trên mặt trái lại lộ ra nụ cười. Ngươi càng mạnh càng tốt, ta chỉ sợ ngươi không đủ cường. Màu máu sát khí tỏa ra, La Tu lấy sát ý hóa vào kiếm pháp, hình thành kiếm ý mô hình. Lại chạm tới một tia kiếm ý cảnh giới. Đáng tiếc trung quy không phải chân chính kiếm ý. Hằng hướng về thần đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền khôi phục cười gằn. Thần thức đem La Tu khóa chặt, hồn nhiên không sợ màu máu sát khí áp bức. La Tu sát khí tuy rằng ác liệt, nhưng cũng chỉ có thể đối với luyện thần trở xuống võ tu sản sinh áp bức uy hiếp. Như muốn đối với luyện thần võ tông sản sinh ảnh hưởng, trừ phi hắn có thể chém giết võ tông, ngưng luyện ra càng mạnh hơn sát khí. Này hàng hướng về thần an hiểu thân pháp, tốc độ so với La Tu thập phương tàn ảnh càng nhanh. Hơn trong tay dì xét loang lổ chiến đao xuất dụ nhập thần, công kích quý tích xảo quyệt khó phòng. Ngăn ngắn chốc lát, La Tu cũng đã bị chém trúng mấy đao. Khắp toàn thân đầm đìa máu tươi. Áo bào đen thì bị bừa bãi tàn phá đao khí cắn nát thành vài vụn điều. Mặc dù coi như rất chật vật, nhưng La Tu dù sao cũng là cao đẳng chiến thể nhục thân cảnh giới. Mạnh mẽ chống đỡ mấy đao ngược lại cũng không tính chí mạng. Thập phương tàn ảnh thân pháp toàn lực triển khai, La Tu làm hết sức né tránh từng đạo ánh đao dài lùa. Bị hàng hướng về thần nhanh chân đến trước. Hắn muốn lấy người này tính mạng đổi lấy lôi vũ môn một viên luyện nguyên đan. Ai như cho hắn tranh đoạt, thiếu không được một phen tranh đấu chém giết. Người này tính mạng không hẳn chỉ một viên luyện nguyên đan, nếu hàng hướng về thần ra tay, liền tặng cho hắn được rồi. Từ quan lôi miếu một đường theo đuôi theo dõi mà đến hai tên luyện thần võ tông nhìn thấy hàng hướng về thần đã ra tay. Cái kia áo bào đen thiếu niên sẽ bị chém giết. Liền lặng yên rút đi. Sinh mệnh nhận biết trong phạm vi. Hai tên luyện thần võ tông từ từ đi xa. Cho đến biến mất ở nhận biết bên trong phạm vi. La Tu trong mắt lệ mang lóe lên. Nếu núp trong bóng tối người đã rời đi, hắn liền không cần kế tục lưu thủ. Trên thực tế hắn sớm đã bí mật chú ý bốn phía động tĩnh. Ha ha, nhòm ngó người đã đi rồi, ngươi có thể chết rồi. Hằng hướng về thần lạnh giọng cười to. Tiểu tử, cho nên ta không có giết ngươi. Chính là vì phòng ngừa có người ra tay đánh lén cướp giật. Ngươi nhưng là giá trị một viên luyện nguyên đan. Đột nhiên trong lúc đó, hằng hướng về thần chân nguyên bạo phát. Một đao chém ra. Uy thế muốn so với trước mỗi một đao đều cường. La Tu ánh mắt băng hàn, đối mặt này một đao, hắn chỉ là thoáng chích mở thân thể tách ra chỗ yếu. Thổi phù một tiếng, máu bắn tứ tung, chiến đao chém vào vai trái, hầu như đem La Tu một cái cánh tay chặt đứt. Hiện tại biết luyện thần cùng tiên thiên chinh lệch sao? Hằng hướng về thần mặt lộ vẻ châm biếm. Dưới cái nhìn của hắn, một cái nho nhỏ tiên thiên 6 tầng không tránh thoát sự công kích của chính mình là chuyện rất bình thường. Thế nhưng sau một khắc, hàng hướng về thần con ngươi nhưng là đột nhiên mở lớn. Một thanh chiến kiếm chẳng biết lúc nào xuyên qua hắn đan điền. Chuyện này, cái này không thể nào. Ta thần thức vẫn chưa phát hiện ngươi xuất kiếm. Cúi đầu nhìn thấy cái kia xuyên qua đan điền chiến kiếm. Hằng hướng về thần cảm nhận được luyện thần võ tông tu vi nhanh chóng trôi qua. Đan điền bị phá, một thân tu vi 43 năm khổ tu liền hết mức nước chảy về biển đông. Huyền thiên biến bí thuật 6 lần lực lượng tăng cường, võ tông thần thức cũng phản ứng không kịp nữa. Thổi phù một tiếng, La Tu đem chiến kiếm rút ra. Máu tươi dâng trào. Tiếp theo ánh kiếm lóe lên. Cắt ra hàng hướng về thần vị này luyện thần võ tông yết hầu. Thu hồi nhẫn chứ vật của đối phương. La Tu ném ra một đoàn hắc diễm đem thi thể đốt thành tro bụi. Sau đó triển khai thân pháp. Tấn nhanh rời đi nơi đây. Giữa đường bên trong, hắn cố nén đau nhức, đem thẻ ở bên trái trên bả vai chiến đao rút ra. Lấy sinh mệnh lực lượng niêm phong lại vết thương, để cho không chảy máu nữa. Sau đó, La Tu ở núi rừng bên trong cấp tốc bôn ba, mấy lần thay đổi phương hướng để phòng ngừa bị người lần theo. Đấu Hải quận Quan Lôi sơn mạch ra một cách Tu La. Tin tức như nhanh như gió truyền tới Tả Tinh thành, thậm chí toàn bộ Đấu Hải quận. Thậm chí liền Vân Long quận bên kia võ tu. Đều nghe nói một cách tự xưng Tu La thiếu niên. Lấy tiên thiên 6 tầng tu vi. Thuấn sát đại vũ sư. Chém nửa bước luyện thần. Thiếu niên kia Tu La càng là tuyên bố. Sẽ có một ngày đều sẽ đạp phá Lôi Vũ Môn. Lấy Lôi Vũ Môn chủ thủ cấp. Lôi Vũ Môn sau khi biết được tin tức này. Nâng trên cửa dưới đều là tức giận cực kỳ. Tu La. Đấu Hải quận trong thành. Bây giờ đã là tiên thiên một tầng võ sư Lục Mộng Giao. Đang nghe nói Tu La việc sau. Trong đầu liền không khỏi nhớ tới La Tu. La Tu, Tu La. Nàng cũng không có đem hai người liên hệ tới. Chỉ là bởi vì Tu La hai chữ mà nhớ tới La Tu. Phân biệt thời gian, nàng nhớ tới La Tu còn chưa nhập tiên thiên. Ngăn ngắn mấy tháng, La Tu coi như là tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không thể tu luyện tới tiên thiên 6 tầng. Chớ đừng nói chi là thuấn sát đại vũ sư, chém nửa bước luyện thần. Ta cũng đã tu luyện tới tiên thiên, lúc trước ngươi như cũng gia nhập Lôi Vũ Môn, hay là cũng có thể thăng cấp tiên thiên. Lúc đó, La Tu cùng mình và Nhạc Thúc Thúc đồng thời tiến vào Tả Tinh thành sau, hắn liền không chào mà đi. Ngươi hiện tại quá được không? Nằm nhoài trước cửa sổ, Lục Mộng Giao nâng gò má, bỗng nhiên nhớ tới cùng La Tu cùng nhau từng tí từng tí. Nàng sau đó cẩn thận ngẫm lại. Cũng rõ ràng La Tu tại sao lại không chào mà đi. Nói đến cũng là bởi vì tự mình nói ra hắn tốc độ tu luyện sự tình. Hắn lo lắng Nhạc Thúc Thúc gây bất lợi cho hắn. Nhạc Thúc Thúc là phụ thân ta sinh tử bạn tốt, lại sao gây bất lợi cho ngươi đây? Lục Mộng Giao thở dài một hơi. Mộng Giao. Cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên đi vào, mỉm cười nhìn phía Lục Mộng Giao. Nhạc Thúc Thúc. Lục Mộng Giao kêu một tiếng, cản hỏi vội, có La Tu tin tức sao? Từ khi La Tu biến mất sau khi, nàng phải làm phiền Nhạc Bành Thành tìm kiếm tung tích của hắn. Nàng tin tưởng nếu như mình cùng La Tu giải thích rõ ràng, hắn khẳng định đồng ý gia nhập Lôi Vũ Môn. Tạm thời không có, bất quá ngươi yên tâm, Thúc Thúc sẽ tận lực tìm kiếm. Nhạc Bành Thành cười nói. Trên thực tế hắn cũng hoài nghi cái kia xuất hiện ở Quan Lôi miếu Tu La chính là La Tu. Chỉ là hắn cũng không cho là năm đó còn chưa nhập tiên thiên thiếu niên sẽ thực lực tăng lên nhanh như vậy. Hay là chỉ là trùng hợp, Tu La cùng La Tu cũng không phải là một người. Nhạc Bành Thành trong lòng nghĩ như vậy. Từ khi biết được La Tu lại ở ngăn ngắn chưa tới nửa năm liền từ luyện thể 2 tầng tu luyện tới khí hải cảnh giới. Đồng thời còn vượt cấp chém giết tiên thiên tu vi Cẩu Kim Xuyên. Nhạc Bành Thành liền khẳng định trên người thiếu niên này có bí mật. Hay là được một vị cường giả truyền thừa. Hay là tu luyện một loại nào đó lợi hại võ học. Cũng hoặc là có một loại nào đó lợi hại bảo vật. Bất luận là một loại nào tình huống, Nhạc Bành Thành cảm giác mình được, khẳng định cũng là không sai cơ duyên. Bằng không cái kia La Tu vì sao phải trốn. Hắn càng trốn chứng minh trên người hắn khẳng định có bí mật. Từ Lục Mộng Giao trong miệng, Nhạc Bành Thành biết nàng cùng La Tu trong lúc đó cái kia đoạn cảm tình. Chỉ cần Lục Mộng Giao còn ở Lôi Vũ Môn, tiểu tử kia nói không chắc sớm muộn cũng sẽ đưa tới cửa. Chương 98, Vũ Ý Mô Hình. Đấu Hải quận bên trong, liên quan với Tu La thiếu niên đồn đại càng diễn càng liệt. Nghe nói cái kia Tu La tử Quan Lôi miếu sau khi rời đi, có hai cái luyện thần võ tông đuổi theo. Hai vị kia võ tông tiền bối không phải nói có một vị gọi là Hàng Hướng về thần võ tông chặn giết Tu La sao? Thật giống bị cái kia Tu La cho chạy trốn, võ tông Hàng Hướng về thần chết không thấy xác. Tiên thiên 6 tầng có lợi hại như vậy. Ngươi biết cái gì? Có người nói cái kia Tu La tu luyện chính là bát phẩm võ học. Tay cầm địa giai chiến kiếm. còn có các loại cấp cao bảo vật. Khả năng là một cách nào đó thế lực lớn đi ra thiên tài. Bất kỳ đồn đại đều là nghe sai đồn bậy, sau đó càng chuyện càng rùa quái. Rất nhiều ngôn luận đều không có được xác thực chứng thực. Nhưng bị mọi người đồn đại đàm luận thời điểm. Nhưng dường như thật sự bình thường. E sợ cho người khác không tin. Bất quá. Những này đồn đại bên trong. Ngược lại cũng nói chúng rồi vài điểm. La Tu xác thực tu luyện có bát phẩm võ học ngưng hồn huyền công. Trong tay hắn chiến kiếm cũng xác thực là giai. Mà lại vẫn là địa giai trung phẩm. Cái kia hàng hướng về thần chính là võ tông. Toàn lực một đao oai. Tuy là La Tu cao đẳng chiến thể. Cũng chịu đến trọng thương. Mạnh mẽ chống đỡ cái kia một đao. Trên thực tế La Tu là cố ý mà thôi. Đầu tiên là vì để cho hàng hướng về thần thả lỏng cảnh giác. Lơ là bất cần. Chính mình nhân cơ hội vận chuyển huyền thiên biến. Lấy thế lôi đình một chiêu kiếm chém giết đối thủ. Thứ yếu chính là vì phát động bất tử thần thông. Chỉ có điều lần này thương thế hiển nhiên không bằng lần đó bị Tử Lân một sừng dao truy sát. Không tính là trọng thương sắp chết. Bất tử thần thông vẫn chưa bị phát động. Tu vi cũng không có một chút nào tiến bộ. Điều này làm cho dùng 3 ngày khôi phục thương thế La Tu. Có thể nói không nói gì đến cực điểm. Này một đao xem như là uổng công chịu đựng. Bất quá trải qua lần này thử nghiệm. Cũng làm cho hắn rõ ràng bất tử thần thông phát động. Cần trọng thương sắp chết trạng thái. Lấy tự thân kiên định cầu sinh ý niệm cường chống đỡ thương thế mà bất tử. Bất tử thần thông mới sẽ phát động. Phát động thần thông. Chỗ tốt tất nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng này nhưng là liều mạng. Sơ ý một chút. Liền có thể thật sự chết rồi. Ta đã chạm tới một tia kiếm ý mô hình. Khiếm khuyết chính là lực lượng thần thức. Sát khí cùng kiếm pháp dung hợp. Để La Tu nhạy cảm nắm lấy trong đó thời cơ. Vì lẽ đó ở chữa trị thương thế sau khi. Hắn liền ẩn giấu ở quan lôi sơn mạch bên trong. Chuyên tâm tu luyện ngưng hồn huyền công. Đây là một môn bát phẩm luyện hồn công pháp. So với kim cương bá thể quyết. Âm u huyền la công đều quý giá hơn nhiều lắm. Thời gian lặng yên trôi qua chìm đắm trong tu luyện La Tu cũng không biết chính mình 15 tuổi sinh nhật đã qua. Hắn ở quan lôi sơn mạch bên trong tiềm tu đầy đủ thời gian 3 tháng. Đầu tiên là tu vi. Từ tiên thiên 6 tầng tăng lên tới tiên thiên 8 tầng. Trong nhẫn chứa đầu nguyên khí thạch tiêu hao hơn nửa. Bởi vì phải giữ lại một ít đồ dự bị. Hơn nữa còn lại nguyên khí thạch cũng không đủ để hắn đột phá 9 tầng. La Tu tin tưởng chính mình không tốn thời gian dài đại khái liền có thể đạt đến tiên thiên 9 tầng. Một khi đến 9 tầng đại vũ sư cảnh giới. Hắn sắp sửa đối mặt vấn đề. Chính là đột phá luyện thần. Ở toàn bộ thiên vũ quốc bên trong. Luyện thần võ tông đều là ít ỏi tồn tại. Bởi vì tiên thiên cảnh giới dễ dàng tu luyện. Muốn đột phá đến luyện thần. Nhưng muốn khó khăn vô số lần. Tiên thiên võ sư một chảo một đám lớn. Nhưng luyện thần võ tông nhưng phượng mao củ ấu. Mỗi một cách đặt ở thế lực lớn bên trong. Đều là sức mạnh trung kiên. Quyền cao chức trọng. Không biết có bao nhiêu võ tu bị kẹt ở tiên thiên 9 tầng cùng nửa bước luyện thần trước sau đều không thể đột phá. La Tu lựa chọn bế quan tiềm tu nơi ở vào quan lôi sơn mạch nơi sâu xa. Tháng 3 công lao. Ngoại trừ tu vi đạt đến tiên thiên 8 tầng. Hắn tu luyện ngưng hồn huyền công. Linh hồn nhận biết cũng biến thành càng mạnh hơn. Gần như sắp muốn ngưng tụ thành thần thức. Mà muốn đột phá luyện thần cảnh giới. Luyện thành xuất thần thức. Là bước thứ nhất. Làm đến một bước này. Chính là nửa bước luyện thần cảnh giới. Đột phá luyện thần khó nhất chính là bước thứ hai. Đem tiên thiên chân khí ngưng tụ thành chân nguyên. Ngưng tụ chân nguyên cần đại lượng bảo vật tài nguyên. Hoặc là đan dược. Hoặc là thiên tài địa bảo. Không có chỗ nào mà không phải là quý giá đồ vật. Dù cho là lôi vũ môn như vậy thế lực bồi dưỡng một vị luyện thần võ tông cũng là thù vì là không dễ. Mà La Tu còn kiêm tu luyện thể công pháp kim cương bá thể quyết. Hơn nữa đột phá tu vi cần thiết tài nguyên. Hầu như là một cái con số trên trời. Không có thế lực lớn làm chỗ dựa. Muốn đem đầy đủ chính mình tu luyện tài nguyên chiếm được, không thể nghi ngờ là một cái rất chuyện khó khăn. Hơn nữa càng là cao cấp tài nguyên tu luyện, liền càng là hiếm thấy. Cái này cũng là tại sao võ tu trong lúc đó thường thường sẽ bởi vì tài nguyên bảo vật tranh cướp mà phát sinh chém giết nguyên nhân. Cơ duyên bảo vật nếu không tranh cướp, cũng chỉ có thể gặp thoáng qua. Người khác hát vang tiến mạnh, mà chính mình chỉ có thể phai mờ với chúng sinh. Cường giả vi tôn, khôn sống mống chết, đây chính là hiện thực. Vận chuyển kim cương bá thể quyết thay đổi dung mạo, La Tu từ quan lôi sơn mạch bên trong đi ra. Cơ thể hắn đã tu thành cao đẳng chiến thể. Di động xương cốt bắp thịt thay đổi dung mạo. Bất quá là tầm thường thủ đoạn nhỏ. Không cần mượn đan dược. Chỉ có điều loại này dịch dung thủ đoạn, một khi gặp phải linh hồn nhận biết mạnh mẽ hơn chính mình người, sẽ bị nhìn thấu. Lấy La Tu hiện nay linh hồn nhận biết cường độ, chỉ có luyện thần võ tông thần thức mới có thể nhìn thấu. Trong tình huống bình thường, cũng không có cách nào luyện thần võ tông nhàn không có chuyện gì dùng thần thức đi dò xét người khác hình dáng. Vì lẽ đó, La Tu liền như vậy nghênh ngang vào thành cũng không có đưa tới bất kỳ kiểm tra hoài nghi. Mặc áo bào đen rất nhiều người, ai có thể nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh áo bào đen Tu La chính là hắn đây. Đi tới Tả Tinh thành thợ săn phân hội, La Tu cưới truyền tống trận đi tới Đấu Hải quận thành. Tính toán thời gian, hắn đã 15 tuổi. Dựa theo thợ săn công đoàn quy định, thiên tài thành viên hàng năm đều phải tiến hành thiên tài đẳng cấp đánh giá sát hạch. Mà có sát hạch tư cách chỉ có các đại phân bộ, phổ thông phân hội là không có quyền hạn. Vì một lần sát hạch mà ngàn dặm xa xôi đi tới Vân Long quận vùng ven bản không đáng. Vì lẽ đó La Tu liền tới đến Đấu Hải quận thành công đoàn phân bộ. Ở cơ quan nơi khảm nạm thợ săn huy chương, bên trong thành viên chuyên dụng đường nối liền mở ra cửa đá. La Tu cất bước đi vào. Một ông già đâm đầu đi tới, La công tử, mời tới bên này. Ở La Tu nhận biết bên trong, người lão giả này tu vi là luyện thần một tầng. Lấy luyện thần võ tông ngạo khí, đối xử hắn thái độ càng là có chút cung kính. Bất quá hắn cũng chưa quá mức lưu ý. Lấy thợ săn công đoàn tình báo năng lực, hắn lấy Tu La tên ở quan lôi miếu việc làm, chỉ sợ sớm đã biết thực lực của hắn đủ có thể sánh ngang phổ thông luyện thần. Mấu chốt nhất chính là hắn tu vi không cao, còn rất trẻ, có vô hạn tiềm lực, một cách tự nhiên liền có thể được tôn trọng. Hơn nữa, hắn là hoàng cấp trung đẳng thiên tài thành viên, ở thợ săn công đoàn bên trong địa vị tương đương với luyện thần trung kỳ võ tông. Đem La Tu dẫn sắt đến trong một gian mật thất, ông lão cười hỏi, La công tử nhưng là đến tiến hành hàng năm sát hạch. Đúng thế, La Tu gật đầu nói. Dựa theo La công tử tin tức biểu hiện, ngươi là hoàng cấp trung đẳng đánh giá, năm nay là 15 tuổi. Tu vi nhất định phải đạt đến tiên thiên ba tầng. Đang khi nói chuyện, ông lão lấy ra một thủy tinh cầu để lên bàn. Xin mời La công tử đem chân khí đưa vào quả cầu thủy tinh, phán định tu vi của ngươi đẳng cấp. Đối với những trình tự này, La Tu ngược lại cũng không để ý. Theo lời đi lên phía trước, đưa bàn tay bao trùm ở quả cầu thủy tinh trên. Theo chân khí đưa vào, tối tăm ánh sáng sáng lên. La Tu ẩn giấu sinh tử hai cực chân khí bản chất, chỉ là vận chuyển tử vong thuộc tính âm u chân khí. Chỉ thấy quả cầu thủy tinh đầu tiên lấp lóe ba lần, mang ý nghĩa La Tu tu vi đạt đến tiên thiên cảnh giới. Khẩn đón lấy, quả cầu thủy tinh lại liên tiếp lấp lóe tám lần, mang ý nghĩa hắn ở tiên thiên cảnh giới. Nằm ở tầng thứ 8 tu vi, tiên thiên 8 tầng. Ông lão vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tự nhiên biết La Tu chính là Tu La. Thế nhưng căn cứ tình báo, 3 tháng trước, hắn vẫn là tiên thiên 6 tầng. Nhanh như vậy liền đạt đến tiên thiên 8 tầng. Bất quá những chuyện này dính đến La Tu cá nhân, ông lão cũng không tiện hỏi đến, bằng không chính là phá hoại quy củ. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Chỉ là bí mật có lớn có nhỏ mà thôi. Nhưng bất luận bí mật to nhỏ, tìm hiểu người khác bí ẩn đều là cấm kỵ. 15 tuổi. Tiên thiên 8 tầng. La công tử đã có thể thăng cấp làm hoàng cấp thượng đẳng đánh giá. Bất quá đánh giá quyền hạn thăng cấp sự tình. Cần hội trưởng đại nhân đến định đoạt. Ông lão nói rằng. La công tử xin chờ một chút. Ông lão hướng về La Tu cúi chào. Sau đó liền đi thông báo đấu hải quận thành phân bộ hội trưởng. Một lát sau, một tên 2 tấn hơi có trắng bạc nam tử đi tới gian phòng này. Nam tử này thân mang thanh sam, tên là Thẩm Nguyên Nam, chính là toàn bộ đấu hải quận thợ săn công đoàn người trưởng đà. Ở sau người hắn còn tùy tùng một cô thiếu nữ, xem ra đại khái 15-16 tuổi. Ngươi chính là Văn Thiên Hồng tiểu tử kia thu nạp thiên tài. Thẩm Nguyên Nam híp mắt nhìn chằm chằm La Tu. Vãn bối La Tu xin ra mắt tiền bối. La Tu tiến lên hành lễ. Văn Thiên Hồng hội trưởng đã từng nói với hắn. Này Thẩm Nguyên Nam tu vi chính là võ vương 5 tầng. So với Văn Thiên Hồng hơi cường. Mà Lôi Vũ môn chủ Lôi Vệ Long. Tuy rằng được xưng là đấu hải quận đệ nhất cường giả. Nhưng cũng chỉ là võ vương 4 tầng cảnh giới. Cái gọi là đệ nhất cường giả danh tiếng bất quá là ở bề ngoài mà thôi. Tiểu tử đúng là rất có lễ nghi. Không có cậy tài khinh người. Thẩm Nguyên Nam trên khuôn mặt hiện lên nụ cười, tựa hồ đối với La Tu khá là thỏa mãn. Bất quá khẩn đón lấy. Hắn trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất. Võ vương cường giả mênh mông khí thế từ trong cơ thể lan tràn ra. Như một ngọn núi lớn. Hướng về La Tu áp bách tới. Cơn khí thế này bên trong ẩn chứa võ đạo ý cảnh. La Tu tôi không kịp đề phòng bên dưới thân hình lui nửa bước. Ầm, đỏ như màu máu sát khí tỏa ra. La Tu cũng thả ra khí thế của chính mình. Dường như thây chất thành núi. Máu chảy thành sông chìm nổi. Sát cơ phân tán. Ác liệt vô cùng. Chỉ có điều. Cùng Thẩm Nguyên Nam võ vương khí thế so ra. Khí thế của hắn nhưng chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Thân hình bị áp bức không ngừng lùi lại. Tại này cố mạnh mẽ áp bức bên dưới. La Tu thả ra ngoài sát khí không ngừng bị áp xúc cô đọng. Điều này làm cho trái tim của hắn không khỏi nổ lớn hơi động. Sát khí tuy là đỏ như máu, nhưng vẫn là vật hư vô mờ mịt. Nếu có thể hội tụ cô đọng, có thể hay không làm kiếm. Nghĩ tới đây, La Tu nhắm mắt lại. Sát khí trên người cứ việc bị áp bức chỉ có thể tồn tại với nhỏ hẹp nơi, nhưng trở nên càng thêm cô đọng. Mơ hồ có một luồng chiến kiếm sắc bén khí. Ngay khi La Tu dự định thừa thế xông lên đem sát khí hóa kiếm phá tan đối phương khí thế áp bức thời khắc, Thẩm Nguyên Nam nhưng là đột nhiên thu hồi khí thế, để hắn dường như một đấm đánh vào không khí mặt trên, không hề gắng sức cảm giác. Ha ha, ngươi đã nắm giữ vũ ý mô hình, như có thể sát khí ngưng kiếm, chờ ngươi đạt đến luyện thần cảnh giới nắm giữ thần thức, ngươi liền có thể nắm giữ vũ ý. Sát kiếm vũ ý. Thẩm Nguyên Nam cười nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. La Tu khom người nói tạ. Kiếm ý cũng là vũ ý một loại. Hắn như lấy sát khí. Kiếm pháp. Thần thức hóa làm một thể hóa thành vũ ý. Chính là sát kiếm vũ ý. Cho tới này Thẩm Nguyên Nam vũ ý. Làm cho người ta nặng nề như núi cảm giác. Rất có áp bức tính. Nhưng là sơn chi vũ ý. Thiên phượng vũ quân viêm nguyệt nhi. Vũ hàm ý hàm lửa nóng hừng hực. Chính là liệt diễm vũ ý. Ngươi có thể lĩnh ngộ là ngộ tính của ngươi. Lão phu bất quá là dễ như ăn cháo. Thẩm Nguyên Nam cười cợt. Nói. Ta ngược lại thật ra có chút ước ao Văn Thiên Hồng tiểu tử kia. Ta đấu hải quận liền không có thể cùng ngươi sánh ngang thiên tài con cưng. Lời vừa nói ra tùy tùng Thẩm Nguyên Nam đồng thời đến thiếu nữ thêu mi cau lại tựa hồ không đồng ý hắn thuyết pháp này. Chương 99 Tuyết Tông thiếu chủ. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Hiện nay La Tu đã không phải mới ra đời thiếu niên tiểu tử, đối với võ tu thế giới cũng có đại khái hiểu rõ. Tứ đại công đoàn địa vị cao cả. Thợ săn công đoàn lại là tứ đại công đoàn đứng đầu. Có thể nói nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Thiên Vũ Quốc. Ở bên trong vùng thế giới này. Bất quá là một góc nhỏ. so với Thiên Vũ Quốc thế lực mạnh mẽ đếm không xuể. Cư La Tu biết, Thiên Vũ Quốc thế lực mạnh mẽ nhất chính là Thiên Vũ Quốc Hoàng Thất. Có Vũ Quân cấp cường giả tỏa chấn. Vũ Quân cường giả ở Thiên Vũ Quốc có thể nói vô địch, sừng sững với đỉnh cao. Nhưng thả ở bên trong vùng thế giới này, nhưng không quan trọng gì. Thợ săn công đoàn các đại phân bộ, phân hội, khắp thiên hạ, thế lực khổng lồ, có thể tưởng tượng được. Ở Thiên Vũ Quốc, thợ săn công đoàn thu nạp thiên tài thành viên, điều kiện cực kỳ hà khắc, thà thiếu không ẩu. Cứ việc thợ săn công đoàn đối với thiên tài thành viên cũng không dành cho che chở. Nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ cao thiên phú cùng năng lực, liền có thể từ công đoàn bên trong thu được vô tận chỗ tốt, tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực mới là tất cả đầu nguồn cùng vĩnh hằng. 15 tuổi tiên thiên 8 tầng ở Thiên Vũ Quốc này Thiên Ngung nơi, xem như là rất hiếm có rồi. Thẩm Nguyên Nam phía sau người thiếu nữ kia cũng là 15 tuổi, tên là Lâm Gia, là Đấu Hải quận thợ săn công đoàn phân bộ thu nạp thiên tài thành viên. Thiên Vũ Quốc 13 quận đều chỉ có một thiên tài thành viên tiêu chuẩn. Này Lâm Gia có thể bị Thẩm Nguyên Nam coi trọng, thiên phú tự nhiên cũng không tầm thường. 15 tuổi tiên thiên 7 tầng tu vi, một thân tu tất cả đều là thất phẩm võ học. Nghe được Thẩm Nguyên Nam nói mình không bằng trước mắt La Tu, Lâm Gia khá là không phục. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, bạn cùng lứa tuổi bên trong không người có thể cùng mình sánh vai. Trong lòng nàng tự có một luồng không kém ai ngạo khí. Một bộ màu thủy lam quần dài, thêu mi cau lại. Trong lòng tuy có không phục, nhưng cũng không có vào lúc này tranh luận cái gì. Thẩm Nguyên Nam tự nhiên là chú ý tới Lâm Gia không phục. Hắn vị trí nói nàng không bằng La Tu. Trên thực tế cũng không chỉ là bởi vì La Tu tu vi so với nàng cao một cái cảnh giới nhỏ. Phải biết, này La Tu trước thiên 6 tầng thì liền có thể thuấn sát đại vũ sư, chém nửa bước luyện thần. Càng có một ít manh mối chứng thực, tựa hồ liền cái kia luyện thần võ tông cảnh giới hàng hướng về thần đều chết ở trong tay hắn. Mà Lâm Gia cố nhiên thiên phú không tệ, thực lực cũng chỉ là tương đương với đại vũ sư cấp độ mà thôi. Đồng thời cái này La Tu còn nhỏ tuổi nhưng sát khí kinh người, hiển nhiên là kinh nghiệm lâu năm chém giết. Người như thế kinh nghiệm chiến đấu thủ đoạn cũng tất nhiên là phong phú cực kỳ. Thẩm Nguyên Nam tự mình xác nhận La Tu thực lực tu vi, đem hắn thiên tài đẳng cấp quyền hạn tăng lên tới hoàng cấp thượng đẳng. Lấy La Tu hiện tại quyền hạn có thể lựa chọn 3 môn thất phẩm võ học. Thẩm Nguyên Nam cho hắn một phần danh sách. Phần này danh sách mặt trên bày ra mấy chục loại thất phẩm võ học, có công pháp, có võ kỹ, cũng có người pháp. Ở Thiên Vũ Quốc bên trong, một môn thất phẩm võ học đủ có thể trở thành thế lực lớn hạt nhân truyền thừa. Mà ở thợ săn công đoàn bên trong nhưng có nhiều như vậy. Như vậy gốc gác, thực tại để La Tu thán phục không ngớt. Đối với La Tu mà nói, thất phẩm võ học công pháp ý nghĩa đã không lớn. Chỉ có ở võ kỹ cùng thân pháp phương diện có khiếm khuyết. Trải qua chọn, hắn lựa chọn một môn võ kỹ, tên là luyện hỏa kiếm quyết. Thích hợp tu luyện thuộc tính lửa chân khí võ giả tu luyện. Hắn âm u tử diễm vừa vặn thỏa mãn điều kiện, mà lại muốn so với phổ thông hỏa diễm chân khí uy lực càng lớn. Sau đó, hắn lại chọn một môn thân pháp, tên truy phong cản nguyệt. So với thập phương tàn ảnh thân pháp tinh diệu hơn nhiều lắm. Tu vi võ đạo đạt đến luyện thần võ tông sau khi, liền có thể bay trên trời. Tầm thường thân pháp võ học liền không hề tác dụng. Bởi vậy thích hợp với luyện thần trở lên võ tu thân pháp, cũng được gọi là ngự không thuật, có thể tăng lên đạp thiên tốc độ phi hành. La Tu tuyển cách môn này truy phong cản nguyệt, ở tu vi đạt đến luyện thần sau khi, liền có thể trở thành ngự không thuật đến triển khai sử dụng. Nhìn thấy La Tu vẫn chưa tuyển lựa công pháp, Thẩm Nguyên Nam ngược lại cũng không kỳ quái. Bởi vì La Tu có thể có thực lực bây giờ, khẳng định có gặp gỡ ra thất phẩm võ học ở ngoài hoàng cấp thượng đẳng thiên tài. Hàng năm còn có thể được 1000 khối trung phẩm nguyên khí thạch tài nguyên tu luyện. 1000 khối trung phẩm nguyên khí thạch nhìn như không nhiều, Nhưng nếu là đổi thành hạ phẩm nguyên khí thạch, chính là 10 vạn. Hầu như có thể so với một vị phụ thông võ vương dòng dõi. Ở hoàng cấp thiên tài cấp bậc này bên trong, chỉ có hoàng cấp thượng đẳng mới có 1.000 khối trung phẩm nguyên khí thạch. Hạ đẳng cùng trung đẳng, tất cả đều chỉ có thể được võ học công pháp. Thiên tài đẳng cấp càng cao, thì sẽ thu được càng nhiều coi trọng. Dù sao coi như là thợ săn công đoàn, tài nguyên cũng là có hạn. Còn có không tới thời gian 2 năm, huyền u mật cảnh liền muốn mở ra. Đến lúc đó tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Ở huyền u mật cảnh mở ra trước, sẽ có một cái tiêu chuẩn tranh đoạt chiến. 13 quận thế lực khắp nơi, đến thời điểm đều sẽ phái người tham gia. Này đã là La Tu lần thứ 2 nghe được có liên quan với huyền u bí cảnh sự tình. Cũng không biết, này huyền u bí cảnh cùng vạn yêu bí cảnh so ra lại đến cùng làm sao. Bí cảnh là cổ lão thời đại cường giả để lại không gian đặc thù ẩn giấu có đủ loại thần bí ảo diệu. Thiên Vũ quốc cương vực bên trong, tổng cộng có tam đại bí cảnh. Phân biệt là huyền u mật cảnh, luyện ngục bí cảnh, vạn yêu bí cảnh. Huyền u bí cảnh bên trong đầy giấy âm lãnh đến cực điểm khí tức. Ở loại kia đặc thù trong hoàn cảnh, dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với các loại bảo vật quý giá. Bất luận là tu luyện loại nào thuộc tính võ tu ở huyền u bí cảnh bên trong đều có rèn luyện cùng vô số chỗ tốt. Duy nhất tiền đề chính là ngươi có thể ở bí cảnh bên trong tồn tại. Thiên Vũ quốc bên trong thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn có hạn, cần tranh cướp lẫn nhau. Mà tiến vào bí cảnh hạn chế, nhưng là 30 tuổi trở xuống, tiên thiên cảnh trở lên. Nhưng nếu không có thỏa mãn tiến vào bí cảnh điều kiện, dù cho là vũ quân cường giả, cũng không cách nào mạnh mẽ xông vào bí cảnh không gian. Bình thường tiêu chuẩn tranh đoạt chiến sẽ sớm cử hành. 13 quận nơi gộp lại, tổng cộng có 10 cái tiêu chuẩn. Cũng là mang ý nghĩa chỉ có ở tranh đấu chiến bên trong thu được 10 vị trí đầu, mới có cơ hội tiến vào huyền u bí cảnh. Ngoài ra, Thiên Vũ quốc 6 châu nơi cũng đều từng người có 10 cái tiêu chuẩn. Thiên Vũ quốc hoàng thất cũng có 10 cái tiêu chuẩn. Như vậy gộp lại có thể đi vào huyền u mật cảnh tiêu chuẩn chỉ có 80 người. Thiên Vũ quốc cảnh nội võ tu có tới mấy trăm triệu người. Một khi này 80 cái tiêu chuẩn đấu võ mà ra, liền đại biểu Thiên Vũ quốc thế hệ tuổi trẻ mạnh mẽ nhất 80 người. Chuyện này sẽ là một hồi thiên tài đấu võ thi đấu. Ở thợ săn công đoàn, La Tu được một cái đơn độc tu luyện mật thất. Trong mật thất, La Tu ngồi khoanh chân, đem chiếc nhẫn chứa đồ bên trong trung phẩm nguyên khí thạch, cùng với lúc trước từ vũ quân Tô Tĩnh Vân di vật bên trong được một ít thượng phẩm nguyên khí thạch cũng đều lấy đi ra. Những nguyên khí này thạch chồng chất vào, trong khoảnh khắc bảo quang phân tán, tràn ngập toàn bộ mật thất, tán thả mà ra nồng nặng nguyên khí đất trời. Hô hấp trong lúc đó liền có thể cảm nhận được tự thân tu vi chậm chậm tăng lên. La Tu lấy ra cấp 5 tổ linh trận bàn, chuẩn bị mượn những nguyên khí này thạch sức mạnh, đem tu vi đột phá đến tiên thiên 9 tầng. Cùng Thiên Vũ quốc so ra, Vân Long cùng Đấu Hải hai quận rất là bé nhỏ không đáng kể. Mà cùng vùng thế giới này so ra, Thiên Vũ quốc cũng đồng dạng bé nhỏ không đáng kể. Đọc trong lúc đó, đan điền khí hải bên trong chư thiên sinh tử luôn xoay tròn lên. La Tu có 10 phần tự tin, bước chân của hắn sẽ không hạn chế ở này một góc nhỏ. Bất quá trước đó, đầu tiên muốn trước tiên đem thực lực của chính mình tăng lên, nắm giữ vũ quân thực lực, mới có thể ở này Thiên Vũ quốc đặt chân. Không cần xem bất luận người nào sắc mặt. Hít sâu vào một hơi, La Tu rất rõ ràng chính mình tuy rằng có tiềm lực, nhưng thực lực trước mắt vẫn là quá nhỏ yếu. Hắn bây giờ tùy tiện một cách luyện thần 4 tầng trở lên cường giả, hắn đều không phải là đối thủ. Vận chuyển công pháp, nồng nặng nguyên khí đất trời chen chúc mà vào trong cơ thể. Một tia sinh tử hai cực chân khí ở đan điền bên trong ngưng tụ mà thành. Chư thiên sinh tử luôn xoay tròn càng lúc càng nhanh, cũng càng thêm ngưng tụ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra đệ nhị bức pháp các bản nguyên đồ, cảm ngộ con đường sinh tử ảo diệu. Hiện nay, Tu La tên ở Đấu Hải quận có thể nói như sấm bên tai. Mà mặc kệ ngoại giới làm sao thịnh truyền cách gọi là hư danh. Đón lấy hai tháng bên trong, La Tu đều không hề rời đi mật thất nửa bước. Thời gian lặng yên trôi qua. Võ tu con đường không tiến ít lùi. Ở loại này nỗ lực trạng thái tu luyện bên trong, La Tu tu vi cũng là tiến cảnh thần tốc. Sinh tử hai cực chân khí càng thêm ngưng tụ lớn mạnh. Thế nhưng ở Lôi Vũ môn bên trong, Lục Mộng Giao nhưng là gặp phải phiền toái. 15 tuổi năm ấy, Hỏa Dương tuyệt mạch bệnh phát. Không chỉ có để tu vi của nàng một đường rơi xuống, càng là tính mạng đáng lo. Vì ức chế Hỏa Dương tuyệt mạch bệnh tình, cha Lục Phi Trần có thể nói là nghĩ hết biện pháp, tìm đến các loại thuộc tính băng đan dược bảo vật, giúp nàng áp chế trong cơ thể Hỏa Dương lực lượng. Ở Thiên Vũ Quốc núi Tuyết Châu, có một cái tông môn, tên là Thiên Sơn Tuyết Tông. Có một môn hạt nhân truyền thừa công pháp, tên là Băng Tâm Quyết. Vì là bát phẩm võ học, Lục Phi Trần từng mang theo Lục Mộng Giao đi tới núi Tuyết Châu, muốn cầu đến Băng Tâm Quyết để Lục Mộng Giao tu luyện. Như vậy liền có thể dựa vào băng hàn lực lượng đến trung hòa Hỏa Dương lực lượng. Mấy năm sau khi, Hỏa Dương tuyệt mạch hay là liền có thể khỏi hẳn. Nhưng mà bát phẩm võ học chính là hạt nhân truyền thừa. Thiên Sơn Tuyết Tông tất nhiên là sẽ không truyền cho người ngoài. Bất quá Thiên Sơn Tuyết Tông tông chủ chi, nhưng là coi trọng Lục Mộng Giao, đưa ra muốn cho nàng gả cho mình, liền truyền cho nàng Băng Tâm Quyết pháp môn. Ngày đó Sơn Tuyết Tông thiếu chủ tướng mạo xấu xí, mà lại danh tiếng cực kỳ không được. Bởi vậy Lục Mộng Giao kiên quyết từ chối. Tha chết không lấy chồng. Lúc trước chuyện này tự nhiên cũng là sống chết mặc bay. Mà hiện nay, Tiêu Giao Môn biến cố đột nhiên sinh ra. Lục Phi Trần bỏ mình ngã xuống. Lục Mộng Giao đi xa Đấu Hải quận, thành Lôi Vũ Môn đệ tử. Cái kia Tuyết Tông thiếu chủ biết được việc này, đi thẳng tới Lôi Vũ Môn cầu hôn. Trước đây ở Tiêu Giao Môn thời điểm, có phụ thân Lục Phi Trần cùng tổ sư Khổng Thanh Vũ che chở, cũng vẫn không ngại. Thế nhưng ở này Lôi Vũ Môn bên trong, nàng đưa mắt không quen. Dù cho có Nhạc Bành Thành đối với nàng khá là chăm sóc, nhưng dù sao ở Lôi Vũ Môn bên trong chỉ là một giới hộ pháp. Người nhỏ, lời nhẹ. Mộng Giao, ngày đó Sơn Tuyết Tông những năm gần đây thế lực từ từ khổng lồ, trưởng khống một châu nơi, xa không phải Lôi Vũ Môn có thể so với. Ngươi như gả cho Tuyết Tông thiếu chủ, chỗ tốt đều sẽ không thể tưởng tượng. Trong phòng, Nhạc Bành Thành chính đang khuyên bảo Lục Mộng Giao. Ta chết cũng sẽ không gả cho hắn. Lục Mộng Giao không chút do dự từ chối, trong lòng có chút sầu não. Nếu như là phụ thân Lục Phi Trần, chỉ cần nàng không muốn gả, coi như ngày đó Sơn Tuyết Tông thế lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng oan ức chính mình. Này Nhạc thúc thúc dù cho cùng phụ thân là sinh tử chi giao, đối với nàng cũng xem là tốt. Quan hệ trung quy vẫn không có như vậy thân cận. Đối với Nhạc Bành Thành cùng Lôi Vũ Môn cao tầng tới nói, có thể cùng Thiên Sơn Tuyết Tông thông gia, không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ. Cứ sao mà không làm? Mộng Giao, Nhạc thúc thúc đợi ngươi cũng coi như không tệ. Từ khi ngươi gia nhập Lôi Vũ Môn sau, cũng chưa từng để ngươi được quá bán điểm oan ức chứ. Nhạc Bành Thành thở dài một hơi, nói, chuyện này thúc thúc ta cũng không cách nào làm cho ngươi chủ. Môn chủ đã đáp ứng rồi Tuyết Tông thiếu chủ cầu hôn, ta không lấy chồng. Lục Mộng Giao thái độ trước sau như một kiên quyết. Nàng không khỏi lần thứ hai nhớ tới La Tu. Nếu như không có rất nhiều biến cố, La Tu nhất định sẽ làm bạn ở bên cạnh mình chứ. Chỉ là vận mệnh thứ này thực tại khiến người ta bất đắc dĩ. Nàng cũng rất rõ ràng mình cùng La Tu trong lúc đó cảm tình rất khó lại trở lại lúc ban đầu như vậy. Chương 100, Tu La tái hiện. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Trong mật thất, chính bế quan tu luyện La Tu rộng mở dương đôi mắt. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác có chút tâm thần khó ninh. Võ tu tự bước vào tiên thiên cảnh sau, mở ra linh hồn nhận biết. Theo tu vi tăng lên, linh hồn nhận biết sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Trong cõi u minh sẽ có một loại dự cảm. Hơn 2 tháng bế quan, hắn đã tu luyện tới tiên thiên 9 tầng cảnh giới, từ võ sư trở thành đại vũ sư. Mà ngay khi hắn vững chắc vừa đột phá tu vi thì trong đầu nhưng là đột nhiên hiện ra Lục Mộng Giao dung nhan. Nàng trên mặt mang theo sầu dung, mắt quài nước mắt. Chẳng lẽ là nàng ở Lôi Vũ môn bên trong gặp phải phiền toái? Cứ việc lúc trước bởi vì cha nàng Lục Phi Trần duyên cớ để tình cảm giữa hai người sản sinh một tia khúc mắc, nhưng ở La Tu trong lòng, hắn đối với Lục Mộng Giao cảm tình là chân thành. Dù cho không cách nào đi chung với nhau trở thành vũ trên con đường tu đạo bầu bạn, chung quy vẫn là cùng chung hoạn nạn đi tới bạn tốt. Tưởng niệm đến đây, hắn vô tâm kế tục bế quan, đứng dậy từ trong mật thất đi ra. Hắn mới tới Đấu Hải quận công đoàn phân bộ thì tiếp đón hắn tên kia luyện thần ông lão tên là Tác Nguyên Hữu. Vì là Đấu Hải quận phân bộ trưởng lão, thuộc về ở ngoài chiêu thành viên. Tác lão, Lôi Vũ môn bên trong gần nhất có hay không chuyện gì xảy ra? La Tu tìm tới Tác Nguyên Hữu trực tiếp mở miệng dò hỏi. Thợ săn công đoàn có nắm giữ tường tận nhất các loại tình báo tin tức. Thân là thiên tài thành viên đồng thời nắm giữ hoàng cấp thượng đẳng quyền hạn. La Tu có thể từ công đoàn bên trong không trả giá thu được rất nhiều tình báo cung cấp. Liền dường như lúc trước hắn từ công đoàn bên trong được quan lôi sơn mạch giản lược địa đồ là một cách đạo lý. Thợ săn công đoàn quản lý nắm các loại tài nguyên xa không phải thế lực bình thường có khả năng sánh ngang. Nếu nói là Lôi Vũ môn chuyện đã xảy ra gần nhất ngược lại cũng xác thực là có như vậy vài món. Tác Nguyên Hữu hơi trầm ngâm. Nói. Đầu tiên là hơn 2 tháng trước. Lôi Vũ môn chủ Lôi Vệ Long cùng công tôn Thiên Ghi lần theo một vị bị thương tu vi rơi xuống vũ quân. Cuối cùng tay trắng trở về. Sau đó là một cái tên là Tu La áo bào đen thiếu niên ngang trời xuất hiện. Tuyên bố sẽ có một ngày đều sẽ đạp phá Lôi Vũ môn. Lấy Lôi Vệ Long thủ cấp. Khẩn đón lấy. Trước đây không lâu Tuyết Tông thiếu chủ đi tới Đấu Hải quận bái phỏng Lôi Vũ môn cầu hôn. Muốn cưới vợ một người tên là Lục Mộng Giao nữ tử. Cô gái này nguyên bản là Vân Long quận Tiêu Giao môn ngoại môn chi chủ con gái. Lấy thợ săn công đoàn nắm giữ tình báo. Tự nhiên biết cái gọi là áo bào đen Tu La thiếu niên. Chính là trước mắt La Tu. Nếu La Tu từng tuyên bố đạp phá Lôi Vũ môn. Lấy Lôi Vệ Long thủ cấp. Vì lẽ đó hắn hỏi dò Lôi Vũ môn tình báo. Tác Nguyên Hữu liền trực tiếp nói ra. La Tu nhíu mày, liên quan với Lôi Vũ môn này ba chuyện, nói đến đều cùng hắn có quan hệ. Lôi Vệ Long cùng công tôn Thiên Ghi lần theo bị thương vũ quân, không nghi ngờ chút nào tất nhiên là Viêm Nguyệt Nhi. Mà chính như hắn suy đoán tâm thần mình khó ninh đầu nguồn, thình lình cũng là bởi vì Lục Mộng Giao bên kia xảy ra chuyện gì. Đang lúc này, La Tu nghe được thợ săn công đoàn bên ngoài trên đường phố, truyền đến một trận rối loạn. Mà ở La Tu sinh mệnh nhận biết trong phạm vi, một luồng để hắn quen thuộc hơi thở sự sống xuất hiện. Mộng Giao. La Tu thân hình hơi động. Liền trực tiếp biến mất ở Tác Nguyên Hữu trước. Thân hình động như tật phong. Dưới chân sinh ánh bạc. Như truy phong cản nguyệt. Này chính là thất phẩm thân pháp truy phong cản nguyệt. Thân động trong lúc đó. Tốc độ muốn so với thập phương tàn ảnh thân pháp càng nhanh hơn rất nhiều. Hơn 2 tháng bế quan khổ tu. Tăng lên không chỉ có riêng là tu vi. Vừa được 2 môn thất phẩm võ học. Cũng đều bị La Tu hết mức tu thành. Nắm giữ thâm hậu võ học bản lĩnh. Này 2 môn thất phẩm võ học cũng là trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành. Ở nhận biết được Lục Mộng Giao hơi thở sự sống sau. La Tu không chút suy nghĩ liền lao ra thợ săn công đoàn. Ngăn ngắn mười mấy hơi thở trong lúc đó. Trong tầm mắt của hắn. Liền nhìn thấy Lục Mộng Giao bóng người. Chỉ thấy Lục Mộng Giao sắc mặt trắng bệch. Bước chân có chút phù phiếm. Lão đảo chính hướng về thợ săn công đoàn bên này chạy như bay đến. Ở sau lưng nàng cách đó không xa. Vài tên võ tu mau chóng đuổi mà đến. trong miệng gầm lên liên tục, làm cho nàng đứng lại. Một người đi trên đường, tất cả đều dồn dập né tránh. Nhận ra những này võ tu trên người lôi vũ môn tiêu chí, e sợ cho tai vạ tới cá trong chậu, chọc phiền phức. Chỉ cần ta trốn vào thợ săn công đoàn, lôi vũ môn người cũng tất nhiên không dám ở thợ săn công đoàn bên trong đồng thủ bắt ta. Chỉ lát nữa là phải chạy trốn tới thợ săn công đoàn. Lục Mộng Giao trong ánh mắt dấy lên hy vọng. La Tu. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Lục Mộng Giao thân hình ngẩn ra, âm thanh đều mang theo vẻ run rẩy. Mộng Giao, ngươi làm sao? La Tu cất bước đi tới, cau mày nhìn về phía sau nàng đuổi theo vài tên lôi vũ môn võ tu. Lục Mộng Giao, thân vì là đệ tử nòng cốt dám một mình trốn tránh tông môn, còn không bó tay chịu trói theo chúng ta trở lại nhận tội. Bốn tên võ tu nhảy lên đuổi theo, một người trong đó lớn tiếng quát lên. La Tu đã biết Lục Mộng Giao ở lôi vũ môn bên trong tao ngộ biến cố. Nàng từ lôi vũ môn bên trong chạy ra, không thể nghi ngờ là không muốn gả cho cái kia cái gọi là Tuyết Tông thiếu chủ. Liền, hắn đạp bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia bốn tên lôi vũ môn võ tu. Chỉ nói một chữ, cút. Bốn người này bên trong, hai tên tiên thiên 7 tầng, một cái tiên thiên 8 tầng, một cái là tiên thiên 9 tầng đại vũ sư. La Tu cũng chú ý tới, Lục Mộng Giao tu vi cũng đạt đến tiên thiên 2 tầng cảnh giới. Đúng là cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì ở Lục Mộng Giao hỏa dương tuyệt mạch bệnh phát trước, nàng bản thân liền có cực cao thiên phú, đã từng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tiên thiên. Hỏa dương tuyệt mạch được rồi sau khi, nàng nhanh như vậy đột phá tiên thiên cũng rất bình thường. Thứ hỗn chứng, chỉ bằng ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Ta lôi vũ môn thủy ngươi cũng dám chuyến. Giết hắn. Cái kia cầm đầu đại vũ sư mặt lộ sát cơ đối với bên người ba tên tiên thiên võ sư ra lệnh. Cái kia ba tên tiên thiên võ sư không nói hai lời liền triển khai thân pháp, rút đao ra kiếm, trên mặt mang theo cười gằn vọt tới. Ở này đấu hải quận bên trong, còn từ không có người dám ở lôi vũ môn trước lớn lối như thế. Như vậy trẻ con miệng còn hôi sữa thực tại rất hiếm thấy. Đừng nói những người này là tới bắt Lục Mộng Giao, coi như không phải, bởi vì Viêm Nguyệt Nhi duyên cớ, La Tu đối với lôi vũ môn cũng không một chút hảo cảm, chỉ có sát ý. Thân hình hắn hơi động, kiếm cũng không ra, năm ngón tay mở ra, ngưng tụ âm u tử diễm, ngưng tụ ra năm đạo hắc diễm kiếm khí, đem xông lại cái kia ba tên tiên thiên võ sư bao phủ lại. Một luồng âm lãnh hơi thở của cái chết lan tràn ra, hàn ý lấm liệt. Phốc. Một tên tiên thiên 7 tầng võ sư còn chưa phản ứng lại, thân thể trong nháy mắt liền bị năm đạo hắc diễm kiếm khí xé rách, máu tươi đầy trời rồi. Hắn là đại vũ sư. Tên kia tiên thiên 8 tầng võ sư cảm ứng được La Tu tán thả ra khí tức, sắc mặt hoàng hốt. Chỉ là hắn một câu nói còn không tới kịp nói xong, năm đạo đáng sợ hắc diễm kiếm khí liền bay vụt mà đến, nương theo xì xì xì xì tiếng vang, vết thương đầy người ngã quỵ ở mặt đất. Cho tới còn lại một tên tiên thiên 7 tầng võ sư, La Tu nhưng là đấm ra một quyền, leng keng một tiếng đem trong tay đối phương nhân cấp trung phẩm chiến đao đổ nát. Hộ thể chân khí như giấy, trong khoảnh khắc liền bị nắm đấm nổ nát. Ngực trực tiếp bị La Tu nắm đấm đập cho ao hãm xuống, thân thể bay ngược ra ngoài xa mười mấy trượng, xương máu tung tóe, đột tử tại chỗ. Ba tên tiên thiên hậu kỳ võ sư cao thủ, càng là ở vừa đối mặt, liền bị hắn thuấn sát, cơ bản không hề có chút sức chống đỡ. Trên đường cách đám người vây xem sửng sốt, đôi kia diện đại vũ sư cũng đồng dạng mặt lộ vẻ lẫm nhiên, tay cầm một thanh hiện ra lam quang chiến đao, cảnh giác đề phòng nhìn chằm La Tu. Hắn cũng là đại vũ sư tu vi, tự hỏi tuyệt đối không làm được như vậy thẳng thắn dứt khoát chém giết ba tên tiên thiên hậu kỳ. Ngươi rốt cuộc là ai, dám đảm đương nhai giết chết chúng ta lôi vũ môn người? Người đại vũ sư này tự biết không phải người này đối thủ, vừa nói thân hình vừa chậm rãi lùi về sau. Ở đấu hải quận bên trong chém giết lôi vũ môn võ tu, thì sẽ có luyện thần cường giả ra tay chém giết người này. Không cần chính mình đến liều mạng. Hơn nữa, trước mắt cái này áo bào đen thiếu niên tựa hồ cùng quãng thời gian trước xuất hiện cái kia tu la khá là tương tự. Có người nói cái kia tu la sử dụng thủ đoạn, cũng là loại này hắc diễm kiếm khí, mà lại là cao đẳng chiến thể, có thể đổ nát nhân cấp trung phẩm chiến binh. Rất nhiều điều kiện ăn khớp, hắn có 90% chắc chắn xác định người này chính là tu la. Này tu la nhưng là liền nửa bước luyện thần cũng có thể chém giết, giết đại vũ sư như làm thịt chó. Nhìn thấy tên này lôi vũ môn đại vũ sư biến ảo vẻ mặt, La Tu liền biết đối phương đại khái đoán được chính mình chính là tu la. Bất quá hắn cũng không thèm để ý bại lộ tầng này thân phận. Bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ theo Thẩm Nguyên Nam đi tham gia huyền vũ bí cảnh tiêu chuẩn tranh đoạt chiến. Chờ hắn lần thứ hai lúc trở lại, không hẳn không có chống lại võ vương thực lực. Đến với thân nhân của chính mình, có thợ săn công đoàn che chở, cho cái kia lôi vệ long 100 lá gan, hắn cũng không dám đi động. Cho tới trước mắt người đại vũ sư này, La Tu cũng sẽ không nhiêu một trong số đó mệnh. Mình đã cho cơ hội để bọn họ lăn. Nếu động thủ với hắn, liền chỉ có một con đường chết. Truy phong cản nguyệt thân pháp triển khai, La Tu hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở người đại vũ sư kia trước. Từng đạo âm u tử diễm từ trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một mảnh hắc diễm ánh kiếm, hình thành một cái lưới lớn, đóng kín đối phương hết thảy đường lui. Này một chiêu chính là luyện hỏa kiếm quyết bên trong ghi chép võ kỹ. Người đại vũ sư kia vẫn luôn cảnh giác đề phòng. Nhìn thấy La Tu động thủ, hắn cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Trong tay chiến đao mang theo một tia sét, hung ác bổ ra. Này chiến đao chính là nhân cấp thượng phẩm, là hắn trước đây không lâu hầu như tiêu tốn một thân tích chứ mua được. Rất nhiều luyện thần võ tông cường giả sử dụng chiến binh cũng bất quá là này một cấp bậc. Nhưng mà nhân cấp chiến binh bị đại vũ sư tôn sùng là chí bảo ở La Tu trước, nhưng dường như một chuyện cười. Cơ thể hắn từ lâu đạt đến cao cấp chiến thể cực hạn, khoảng cách đỉnh cao chiến thể cũng chỉ kém một đường mà thôi. Một ngón tay điểm ra, nhân cấp thượng phẩm chiến đao kịch liệt rung động, sức mạnh mạnh mẽ lan truyền, để lôi vũ môn đại vũ sư cầm đao hổ khẩu tê dại, chỉnh cánh tay đều cơ hồ mất đi chi giác. Điều này làm cho lôi vũ môn đại vũ sư tâm thần kinh hãi không tên. Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một quả ngọc phù. Chỉ là còn chưa chờ hắn đem ngọc phù bóp nát kích phát, hắc diễm ánh kiếm ngưng tụ võng lớn liền bao phủ xuống. Tàn tạ thân thể máu chảy ồ ạt, ngã trên mặt đất. Đây là một viên cấp 4 trận pháp đại sư luyện chế công kích bùa chú. Có thể kích thích ra một đạo sánh ngang luyện thần võ tông ra tay công kích. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần kích phát cái này bùa chú, dù cho không cách nào giết chết đối phương, cũng có thể nhân cơ hội thoát thân đào tẩu. Chỉ là không nghĩ tới đối phương ra tay tốc độ quá nhanh, còn không tới kịp kích phát bùa chú, liền bị giết chết. La Tu, ngươi! Lục Mộng Giao làm sao cũng không nghĩ tới La Tu thì đã mạnh mẽ như vậy. Đại vũ sư ở trước mặt của hắn liền như gà đất chó sành giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào hắn đúng là đồn đại bên trong cái kia tu la? Nhìn thấy La Tu thông thảo đem cái kia 4 cái bị giết chết võ sư chứa đồ bảo vật thu hồi, Lục Mộng Giao hoàng hốt có chút ảo giác. Cùng nàng tách ra khoảng thời gian này, La Tu đến cùng trải qua cái gì? Ngăn ngắn một năm này, từ luyện thể 2 tầng đột phá đến tiên thiên 9 tầng đại vũ sư, nàng có chút lý giải tại sao lúc trước hắn sẽ không thể chờ đợi được nữa đào tẩu. E sợ cho Nhạc Thúc Thúc sẽ đối với bí mật trên người hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như là trước đây, nàng khẳng định Nhạc Thúc Thúc sẽ không đối với La Tu thế nào. Thế nhưng trải qua chuyện này sau, nàng lại phát hiện cái kia Nhạc Thúc Thúc cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì tới bắt chính mình 4 người này chính là Nhạc Bành Thành thủ hạ. Nếu như không có Nhạc Bành Thành mệnh lệnh, bọn họ sao dám đối xử với mình như thế? Đi thôi, chúng ta trước tiên đi thợ săn công đoàn. La Tu đem bốn cái chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi, sau đó liền hướng về còn có chút sững sờ Lục Mộng Giao nói rằng. A, Lục Mộng Giao có chút thất thần, căn bản cũng không có chú ý tới La Tu nói cái gì. Ta giết bốn cái Lôi Vũ môn người, chẳng mấy chốc sẽ có luyện thần trở lên cao thủ lại đây, chúng ta mau chóng rời đi. La Tu lại nói một câu, liền kéo Lục Mộng Giao tay, hướng về thợ săn công đoàn đi đến. Phụ cận đám người vây xem tất nhiên là không người dám ngăn trở. Bởi vì này sát tinh vô cùng có khả năng chính là Tu La. Giết đại vũ sư như làm thịt chó a. Ở đấu hải quận, Lôi Vũ môn có thể nói hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Luyện thần cấp cao thủ cũng không dám dễ dàng đắc tội trêu chọc. Thế nhưng đấu hải quận bên trong hết thảy thế lực đều kiêng kỵ Lôi Vũ môn mạnh mẽ. Tứ đại tông đoàn nhưng là không nằm trong số này. Thiên hạ trận pháp sư, hầu như ra hết trận pháp sư tổ biết. Thiên hạ luyện dược sư, hầu như ra hết luyện dược sư công đoàn. Thiên hạ rèn đúc sư, hầu như ra hết rèn đúc sư tổ biết. Thế lực khắp nơi bồi nuôi mình trận pháp sư, luyện dược sư, rèn đúc sư, cũng đều sẽ đưa đến này tam đại công đoàn học tập. Cho tới thợ săn công đoàn, thì lại hầu như thiên hạ võ tu đều ở công đoàn bên trong trên danh nghĩa. Thu được tương ứng thợ săn huy chương đẳng cấp. Cái kia Công Tôn Thế Gia gia chủ Công Tôn Thiên Ghi là một vị cấp 5 trận pháp đại sư. Có người nói chính là trận pháp sư tổ sẽ phân bộ hội trưởng đại nhân để tử ký danh. Mà ở tứ đại công đoàn bên trong, thợ săn công đoàn địa vị còn muốn càng siêu nhiên. Vì là tứ đại công đoàn đứng đầu, thợ săn công đoàn lập xuống quy củ. Bất luận kẻ thù của ngươi là ai, chỉ cần ngươi tiến vào thợ săn công đoàn, liền có công đoàn che chở. Ai dám ở công đoàn bên trong động thủ, chính là tự tìm đường chết, sẽ bị thợ săn công đoàn cường giả truy sát. Một đạo quy củ che chở thiên hạ võ tu, có thể nói khiến người ta vừa yêu vừa hận. Cùng lúc đó, Tu La tái hiện tin tức cũng ở trong khoảnh khắc như bão như gió truyền khắp toàn bộ quận thành.